Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 551. Chùm của chùm. Buổi sáng. Phố Quang Minh ký túc xá. Bầu trời đã sáng từ lâu tới thời gian đi làm. Đồng học Bân mang theo cặp ra cửa đi xuống lầu, trong đầu còn có chút hình ảnh mờ ám đêm qua lưu lại tại nhà Nguyệt Hoa khu trưởng, dùng một cái khăn mặt, mặc một thân tây trang, hiện tại trên người hắn đều dính vào một chút thành thục mùi vị của cảnh Nguyệt Hoa. Đồng học Bân tâm tình không tồi, dáng dấp của khu trưởng, dáng dấp mặc áo ngủ, dáng dấp của tỉnh ngủ, sinh hoạt một mặt của mỹ nữ khu trưởng không phải ai cũng đều có thể nhìn thấy, đại khái cũng không người nào sẽ nghĩ đến khu trưởng nghiêm túc mà bên trong lại mặc đồ lót diễm lệ như vậy, quyến rũ như vậy. Hí mắt trở về chỗ cũ, lầu một đã tới. Vừa ra hàng hiên, đồng học Bân bỗng nhiên dừng bước chân, thấy được chiếc bo che màu đen của mình đậu ở dưới bị Vương Ngọc Linh và hai người khoa viên vây quanh. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Buổi sáng tốt lành. Hai khoa viên vừa thấy đồng học Bân đi ra, cung kính bắt chuyện liền đi nhanh. Vương Ngọc Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, ngại ngùng cười. Chủ nhiệm, ngài đi làm. Đồng học Bân cười gật đầu. Đúng vậy. Làm sao vậy? À, không biết ai đậu xe dưới lầu chúng ta, bảng số là ở Kinh Thành. Nhắc tới khởi cách này, Vương Ngọc Linh liền thấy kỳ quái. Cô ấy ngày hôm nay mặc thân tây trang màu trắng của nữ sĩ, bớt đi vài phần điêu ngoa thêm vài phần rụt rè. Giấy phép Bắc Kinh như vậy tôi lần đầu tiên thấy. Lúc này Chu Diễm Như cười ha ha từ trong hàng hiên đi tới. Chủ nhiệm. Đồng học Bân cười nói. Chu chủ nhiệm ngày hôm nay cũng dậy sớm vậy. Ăn sáng chưa? Vừa mới ăn với chồng xong, ha ha, ngài đây là. Chu Diễm Như không rõ ràng hai người bọn họ sao đều cùng ở đây chừng mắt nhìn nhìn cái gì đó. Vương Ngọc Linh lập tức cười hì hì nói. Chị Diễm Như đến xem nè. Chu Diễm Như đi lên. Nhìn cái gì? Xe. Chiếc Porsche Cayenne mới nhất là loại cao cấp nhất. Vương Ngọc Linh quay sang chỉ trỏ chiếc Porsche nói. Một chiếc như thế, nếu tính luôn cả thuế, ít nhất cũng phải hơn 3 triệu. Chu Diễm Như gật đầu, xe của ai? Trước đây chưa thấy qua. Không biết. Vương Ngọc Linh than thở nói. Em mà có một chiếc là tốt rồi. Kêu bạn trai em nỗ lực, chờ hắn mua cho em. Ha ha, đừng xem nữa, đi thôi. So sánh với vẻ tùy tiện của Vương Ngọc Linh, Chu Diễm Như thì trầm mùn hơn, mấy người đều là làm lãnh đạo, đứng ở chỗ này nhìn một chiếc xe. Coi như là bo che cũng không đến mức, cho dù biển số xe là của Kinh Thành cũng không cần ngạc nhiên như thế, cái này còn ra bộ dáng gì nữa. Cô ấy cũng có chút kỳ quái sao đồng chủ nhiệm cũng cùng người ta đứng ở đây. Chủ nhiệm, Chu Diễm Như nhìn hắn, ngài ăn điểm tâm chưa? Cùng nhau đi. Đồng học Bân nhìn về phía Vương Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh ngượng ngùng cười không được tự nhiên, sờ sờ mặt, không rõ đồng học Bân nhìn cô ấy làm cái gì. Chu Diễm Như trong mắt cũng hiện một tia buồn bực, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chủ nhiệm, nếu ngài còn có việc, vậy tôi cùng Ngọc Linh đi trước. Đồng học Bân nói, không phải nói cùng nhau sao? Vương chủ nhiệm, cô xích khỏi cửa xe để cho tôi có không gian mở cửa được chứ? Trên tay đè chìa khóa, xe đèn sau chợt lóe. Vương Ngọc Linh kinh ngạc. Cái này, xe của ngài. Chu Diễm Như cũng sửng sốt một chút. Đồng học Bân gật đầu thấy Vương Ngọc Linh vô thức né tránh một ít. Hắn liền mở cửa xe ngồi vào chỗ lái xe, vẫy tay. Đi, lên xe đi. Trời đất! Thật sự là xe của cậu sao? Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như ngây người liếc mắt nhìn nhau. Lên xe. Vương Ngọc Linh khẩn cấp nói. Chủ nhiệm, cái này, ngài mua xe lúc nào? Đồng học Bân lái xe theo cửa mở đi ra ngoài, ngoài miệng nói. Mua mấy tháng rồi, cũng không phải tôi mua, mẹ tôi tặng. Lúc đầu nói muốn một chiếc nào đó chạy cũng được rồi, nhưng mẹ tôi mua cũng đã mua, cũng không có thể phụ ý tốt của người trong nhà. Đồng học Bân hiện nay nói chuyện cũng chú ý, trước đây ở huyện Duyên Đài lúc nào cũng nói là mình mua hoặc là mượn của bạn bè, suy nghĩ một chút cái nào cũng không được, xe dù sao cũng mấy triệu lận quá rêu rao, sẽ làm người ta nói xấu, nói rằng thái độ chính trị của mình không thành thục, nhưng nếu như nói cha mẹ tặng xe thích hợp rất nhiều, không phải đồng học Bân muốn lái. Mà là tại mẹ già không hiểu nên mua, nếu như muốn ngược lại là không hiếu thuận, cách này tạo thành ảnh hưởng cũng nhỏ hơn. Quá xa hoa. Vương Ngọc Linh không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày mới thốt một câu nói như thế. Chu Diễm Như ngồi ở trong xe dựng thẳng sống lưng, lãnh đạo cho cô ấy ngồi lên xe, cô ấy không thể biểu hiện quá tùy ý, cho nên phía sau lưng cũng không có dựa vào chỗ ngồi, cười nói. Ngày hôm nay rốt cuộc coi như mở rộng kiến thức liễu, sống 40 năm còn chưa từng ngồi qua xe mấy triệu. Đồng học Bân cười nói. Có quý như thế sao? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Vương Ngọc Linh nói tiếp nói. Ngài không biết. Cái xe này tuyệt đối. Ngọc Linh, hôm nay em mặc đẹp như thế làm gì? Chu Diễm Như cắt đứt lời của cô ấy. Giày da trên chân lặng lẽ đá thích vào chân cô ấy, người ta chủ nhiệm nếu không muốn nhắc đến giá, vậy không thể nói. Tây trang thì thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy em mặc qua như thế, có phải là có hẹn không? Vương Ngọc Linh nhất thời ho khan. Ừ, à, buổi trưa có một bạn học kết hôn, đúng rồi chủ nhiệm. Buổi sáng 10 giờ đến trưa một chút, tôi có thể xin nghỉ hay không? Đồng học Bân nói. Được. Làm xong công tác là được. Vương Ngọc Linh cười. Cảm ơn đồng chủ nhiệm. Sau đó, Vương Ngọc Linh lại nói chuyện say sưa về chiếc xe, trong mắt có chút hâm mộ. Vài phút sau, chiếc xe từ ký túc xá chạy đến phòng làm việc phố Quang Minh. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, đồng học Bân đem xe dừng lại ở trong đại viện, mở cửa xuống xe, cầm cặp đi đến phòng làm việc. Nhân viên công tác vừa nhìn bảng số xe đã có chút trợn tròn mắt. Ca gen. Bảng số kinh thành. Con mắt của tôi không có vấn đề chứ. Đây là bo che. Cái gì? Bo che. Ca gen mà không biết. Xe trên cả triệu đấy. Xe của chủ nhiệm chúng ta. Không thể nào. Vu Vinh Phong và Quách Minh Phong hai người chủ nhiệm mới vừa vào đại viện cũng đồng thời sửng sốt. Có khoa viên đánh bảo đi hỏi Vương Ngọc Linh, kết quả là khẳng định cái này toàn bộ người đều biết đồng học Bân có một chiếc tỏa giá trị giá trên 3 triệu đồng. Cái dơ quy quy e cơ hơ. Ngài đúng là dám lái. Mọi người nghị luận một chút, ngày đầu tiên tiền nhiệm đem em trai khu trưởng vào bệnh viện. Ngày thứ hai tiền nhiệm thoá mạ cháu gái bí thư khu ủy. Sau đó một người đánh 20 mấy người cư dân. Làm cho bộ trưởng bộ tổ chức khu ủy mất mặt. Bây giờ còn lái một chiếc xe trị giá gần 3 triệu đồng tới đi làm. Má ơi! Mọi người rốt cuộc biết chủ nhiệm mới tới của bọn họ là dạng người gì rồi. Cái này quả thật là trùm con mẹ nó của trùm rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 552. Tiệc cưới đối diện đường. Sáng. Hơn 11 giờ. Đồng học Bân đi thị sát công tác thanh lý kiến trúc trái phép tại Hạng Nam Hồ Đồng, thấy đống xà bần của những kiến trúc trái phép đã dọn được 7-8 phần rồi. Hắn liền lái xe trở về văn phòng đường phố, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Nhưng chiếc xe vừa chạy đến đại viện, thì chợt nghe phía sau truyền đến những tiếng pháo ồn ào, rất là náo nhiệt. Tự nhiên có tiếng pháo. Ai kết hôn sao? Đồng học Bân cau mày, lái xe theo âm thanh tìm qua. Phố Bình An ở đây không thuộc về phạm vi phân công quản lý của đồng học Bân, mà là khu vực quản hạt của văn phòng đường phố Bình An. Phố này kế bên ký túc xá của đồng học Bân bọn họ, nằm ở mặt đường phía sau. Đồng học Bân mỗi lần mở cửa sổ của phòng làm việc là có thể thấy được nó, rất gần. Thật ra trước đây địa điểm làm việc của phố Quang Minh cũng không phải ở chỗ này, mà là ở gần Hòa An. Nhưng mà vài năm trước bên kia đã được quy hoạch phá bỏ di rời, cho nên văn phòng đường phố Quang Minh mới dọn đến sát bên cạnh khu này, Ngay bên cạnh của văn phòng đường phố Văn Minh, chỉ cách phố Bình An một cái ngõ nhỏ. Về phần phân chia khu vực quản hạt, thì bên này địa điểm làm việc của văn phòng đường phố Quang Minh lấy cái ngõ nhỏ làm giới hạn, ở phía tây thì lấy con sông nhỏ làm giới hạn. 100m, 200m, 300m, rốt cuộc cũng tìm được nơi phát ra tiếng pháo. Là một tiệm ăn nhìn qua tương đối xa hoa, có người kết hôn, đoàn xe thật dài đậu đầy cửa tiệm ăn, phô trương chắc chắn là không nhỏ. Đồng học Bân nhìn thoáng qua liền không có chút hứng thú nào hết, quay đầu xe định đi trở về. Nhưng đột nhiên có người gọi hắn. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Sửng sốt, đồng học Bân dương mắt lên tìm, thấy được Vương Ngọc Linh một thân tây trang màu trắng đứng ở bên cửa tiệm ăn giơ tay vấy vấy, thấy thế đồng học Bân cũng không thể không cho cô ấy mặt mũi, lái xe đi qua, nghĩ thầm. Thì ra Vương Ngọc Linh buổi sáng nói xin nghỉ để tham gia hôn lễ của bạn học, thì ra là ở chỗ này. Xe dừng lại, đồng học Bân mở cửa xuống xe. Vương chủ nhiệm, sao cô ở chỗ này? Vương Ngọc Linh cười nói. Một người chị em tốt thời cao trung của tôi kết hôn, đương nhiên phải tới, chủ nhiệm, ngài cũng đến tham gia hay sao? Tôi chỉ là đi ngang qua. Đồng học Bân cười nói. Được rồi, cô bận việc của cô đi. Vương Ngọc Linh nói. Đừng vội, sắp mở tiệc rồi, ngài cũng cùng vào đi. Đồng học Bân cười nói. Bạn học của cô kết hôn, tôi đi vào theo làm gì? Chồng sắp cưới của bạn học tôi là con trai của sở chủ nhiệm, ngày hôm nay rất nhiều người trong thể chế cũng đến. Sở chủ nhiệm. Hình như là có ấn tượng. Ừ, chủ nhiệm phòng làm việc phố Bình An sở Thanh Hoa. Đồng học Bân lúc này mới nhớ ra cái tên này, thì ra là thế, con trai của chủ nhiệm phố anh em làm tiệc cưới ấy mà. Hắn mới đến một tuần, sở Thanh Hoa hắn đương nhiên chưa thấy qua, bất qua khu vực quản hạt của hai người nằm kề nhau như hai cánh tay, đồng học Bân cũng đã sớm nghe nói qua về đại danh của sở Thanh Hoa. Trí tuệ chính trị của Vương Ngọc Linh không được cao, cho nên nói thế nào cũng muốn đồng học Bân đi cùng vào. Đồng học Bân cười cười bất đắc dĩ, đều là người cùng ngành không sai, nhưng sở Thanh Hoa ngay cả thiệp mời cũng không có phát cho anh em, tôi đi vào làm gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đồng học Bân lại nhíu nhíu mày một cái, trong lòng nói anh em dù sao cũng là người đứng đầu của phố Bình An, sở Thanh Hoa chủ nhiệm trong nhà có tiệc cưới, kể cả Vương Ngọc Linh còn được mời, thế mà sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh em. Ông không để tôi vào mắt à? Nghĩ đến đây, trong mắt đồng học Bân khẽ động, nếu như cứ như thế mà trở về, chẳng phải là có chút mất mặt sao? Người ta nhìn thấy còn không nghĩ rằng mình bởi vì không có thiệp mời nên phải xám xịt đi về. Cái sơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Cái này được đấy. Hôm nay tôi sẽ tiến vào. Hơn nữa một các anh em cũng sẽ không ra. Ngay cả một chút mặt mũi mà ông cũng không cho tôi, vậy thì tôi cần gì phải cho ông mặt mũi. Không thể không nói đồng học Bân từ trước đến giờ đúng là cái loại người không thể dựa theo lẽ thường mà nói được. Vương chủ nhiệm, được, vậy tôi cũng vào giúp vui đi. Ôi chao, vị này chính là một người hình như là người nhà đi ra. Vương Ngọc Linh cười hì hì nói. Đây là đồng học Bân, đồng chủ nhiệm của văn phòng đường phố chúng tôi. Lời này lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, soạt soạt. Rất nhiều người đều nhìn về phía đồng học Bân đang đứng trước chiếc bo che ca gen màu đen, khe khẽ ồ lên. Đây là đồng chủ nhiệm đó sao? Cái tên đánh người ở phố Quang Minh sao? Sao hắn lái bo che? Đây là xe của hắn. Trời đất, đây mà là chủ nhiệm văn phòng đường phố sao? Hắn cũng thật dám lái. Chiếc xe đó hình như khoảng mấy triệu thì phải. Bảng số xe sao giống của Bắc Kinh quá vậy? 9999. Cái xe này còn tốt hơn một ít so với xe dẫn đầu hôn lễ của con trai sở chủ nhiệm nữa. Một ít cái rắm, một chiếc Mercedes-Benz cùi bắp làm sao mà có cửa so sánh với loại ca gen này. Đây thật sự là chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh sao? Không thể nào. Cái này cũng quá chói mắt rồi, thủ phủ khu Nam Sơn chúng ta cũng không thể lái xe đắt tiền như thế. Đồng học Bân vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho rất nhiều người chú ý, ở đây đa số đều là cán bộ và nhân viên công tác của phố Bình An, còn có một vài lãnh đạo của các con phố khác. Đồng học Bân ở đây làm ra chuyện có thể chẳng tạo ra được sóng gió gì trong nguyên một khu, nhưng mà văn phòng đường phố xung quanh đương nhiên là có nghe nói đến. Sau khi nghe được chuyện này, nhất là người của văn phòng đường phố Bình An đều sản sinh ra tò mò về người đứng đầu của con phố anh em kia. Lúc này vừa nhìn, tất cả mọi người đều không biết nên nói như thế nào, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên đúng là danh bất hư truyền, người này quả thật đúng là trùm rồi. Toàn bộ khu Nam Sơn có ai dám ẩu đả dân chúng trước mặt mọi người? Có ai dám lái xe mấy triệu đi chung quanh rêu sao? Cũng chỉ có đồng học Bân dám. Đồng học Bân đương nhiên không phải cố ý rêu sao, phải biết rằng ở đây có nhiều người trong thể chế như vậy. Hắn cũng muốn đổi một chiếc xe khác để chạy đến, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, hắn cũng không có ý tránh né, thích thì nhích thôi không phải sợ. Cô dâu chú rể đã sớm vào trong tiệm ăn rồi, một lát sau, mọi người cũng lục đục đi vào. Chủ nhiệm, chúng ta cũng đi vào. Vương Ngọc Linh hỏi. Đồng học Bân ngoại trừ Vương Ngọc Linh cũng không nhận ra ai, gật đầu cũng không chào hỏi người khác, hai người theo đoàn người vào phòng khách. Bỗng nhiên, một người trung niên 50 tuổi cười ha ha đi tới. Đây là đồng chủ nhiệm sao? Vương Ngọc Linh thấp giọng rất nhanh nói. Văn phòng đường phố Bình An chủ nhiệm Sở Thanh Hoa. Là ủng. Đồng học Bân cũng lộ ra nụ cười, vươn tay ra. Tôi là đồng học Bân, sở chủ nhiệm sao? Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngày hôm nay tôi không mời mà đến có quấy rối hay không? Sở Thanh Hoa mỉm cười nói, cậu vừa tiền nhiệm, chỗ của tôi cũng muốn liên lạc với cậu, hai ngày nay muốn liên hệ cũng không liên hệ được, đúng lúc thật. Ha ha, không quấy rối là tốt rồi, chúc mừng lệnh lang. Cảm ơn, nhanh, mời vào bên trong. Bắt chuyện một chút Sở Thanh Hoa liền đi cười đi tiếp cán bộ lãnh đạo khác. Tuy rằng Sở Thanh Hoa đã nói đỡ một câu, nhưng ấn tượng của đồng học Bân đối với ông ta vẫn không thay đổi, không liên hệ được tôi. Sao có thể, số điện thoại di động của anh em cũng không phải thứ hiếm, ông hỏi một câu còn không biết. Huống hồ điện thoại của văn phòng đường phố bên tôi ông còn không biết sao. Có thể liên hệ với Vương Ngọc Linh nhưng không liên hệ tôi. Cái này căn bản là không phải vấn đề liên hệ nữa rồi. Ông đây là căn bản không dự định mời tôi, ông có nói đỡ cả trăm câu cũng vô dụng. Trong đại sảnh có tổng cộng 20 mấy bàn, toàn bộ tiệm ăn tựa hồ đều được bao hết rồi. Vương Ngọc Linh ngồi với đồng học Bân đợi một hồi, bỏ chạy đi kiếm tân nương tử. Đồng học Bân lúc này cũng thấy được thân ảnh của một người quen thuộc, mỉm cười đi tới. Phan cục trưởng, đã lâu không gặp liễu. Ô, là đồng cục trưởng, sai rồi. Hiện tại nên gọi là đồng chủ nhiệm. Hai người nắm tay cười nói. Người trước mắt này chính là cục trưởng cục chiêu thương khu Nam Sơn Phan Chính Nghĩa. Trước đó đi hội chiêu thương đồng học Bân đã gặp mặt ông ta. Nhưng cũng không có nói chuyện. Bởi vì hắn biết cục trưởng cục chiêu thương huyện Đại Phong Phan Thuyền là người thân với ông ta. Mà kẻ đoạt đầu tư của Phan Thuyền đến huyện Duyên Đài chính là đồng học Bân làm. Hiện tại đã cách chức ở nhà, đồng học Bân tin tưởng Phan Chính Nghĩa cho dù trên mặt không biểu lộ ra cái gì, trong lòng đối với mình sợ là không có hảo cảm. Về phần Phan Chính Nghĩa có hận mình hay không, đồng học Bân tạm thời không rõ ràng lắm. Một tiếng đồng lớn vang lên, tiệc cưới rốt cuộc bắt đầu rồi. Người điều khiển chương trình hôn lễ đứng nói rôm rả trên đài chủ trì, đồ ăn đủ loại kiểu dáng cũng được người phục vụ bưng lên. Sở Thanh Hoa bận việc bên kia xong thì lập tức đến đây bắt chuyện Phan Chính Nghĩa cùng một ít cán bộ văn phòng đường phố và cán bộ khu. Đồng học Bân cũng được mời lên bàn gần đài chủ tịch nhất. Mọi người ngồi ở cái bàn này đều là lãnh đạo cấp chính khoa, ngoại trừ Vương Ngọc Linh ngoại lệ. Cấp bậc cô ấy tuy rằng không cao nhưng là cháu gái khu ủy cho nên cũng được Sở Thanh Hoa mời tới bên này. Bên trong bàn đồng học Bân chỉ quen với Phan Chính Nghĩa và Vương Ngọc Linh. Người còn lại đều rất lạ mặt, mọi người nói cũng không nhiều lắm, khách khí một câu rồi không nói cái gì nữa, đồ ăn lên rượu đủ ly, người không ít của 20 mấy bàn trong tiệm ăn đều đã động đũa. Tiệc cưới phô trương không nhỏ, nhưng không tính lớn, chỉ là cỡ bình thường mà thôi. Nếu như so với tiệc cưới của cán bộ đồng cấp khác, Sở Thanh Hoa thu xếp cho con của ông ta coi như cũng bằng bạn bằng bè rồi. Đầu xe là Mercedes-Benz, tiệm ăn cũng danh khí bình thường, không tính nổi trội cái gì. Tại trong thể chế, loại cán bộ không sợ trời không sợ đất giống như Đồng Học Bân rất ít, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể, nhưng cán bộ khác phần lớn rất quy củ, sợ ảnh hưởng không tốt, sợ có người nói, cho nên mới tận lực điệu thấp, có chút cố kỵ. Nhiều lãnh đạo thậm chí cũng không cho làm tiệc cưới cho con cái, làm một giấy kết hôn là được, rất sợ đem việc vui biến thành tai họa. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Sở Thanh Hoa không có lựa chọn cuối tuần, mà là trong thời gian làm việc làm tiệc cưới, tới cái cấp bậc này chuyện cố kỵ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghi thức kết thúc, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Kế tiếp, cô dâu chú rể bắt đầu kính rượu, chỗ đầu tiên đi đến chính là cái bàn của lãnh đạo này. Đồng Học Bân cũng buông đũa xuống, giơ ly uống rượu, nói câu chúc mừng đơn giản. Vương Ngọc Linh có vẻ vô cùng vui, kề vai sát cánh vui đùa với cô dâu. Hai người quan hệ tựa hồ không tồi. Ngọc Linh, cậu đừng ầm ĩ. Hì hì, không ầm ĩ cũng được. Vậy buổi tối mình đến nhà của cậu làm ầm ĩ nhé. Đang nói, bên ngoài có người nhà vội vã đi vào tới. Nguyệt Hoa khu trưởng và Nghiêm phu nhân đã tới. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 553. Phụ nữ 40. Buổi trưa. Tiệm ăn phố Bình An. Nghe được cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân đã tới, Sở Thanh Hoa sửng sốt một chút, vội vàng kéo con trai và con dâu bước đi ra ngoài nghênh tiếp. Cảnh Nguyệt Hoa đã từ ngoài cửa vào, trên người cô không có mặc bộ tây trang Đồng Học Bân tặng, khẳng định là sáng sớm về nhà thay đồ, hiện tại áo sơ to, mơ y quần tây cũng vô cùng ấn tượng. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên chưa đến 50 tuổi, tư sắc thường thường, nhưng khí chất rất ổn. Rất nhiều người đều đứng lên. Sở Thanh Hoa cười bồi tội nói, không biết quý khách giá lâm, không có tiếp đón từ xa. Chú rể và cô dâu cũng có chút câu nệ, lúc đầu phát thiệp mời cho lãnh đạo khu, bất quá trước đó thấy ý tứ hình như là lãnh đạo không thời gian, không muốn tới, đùng một cách lại đến khiến cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Đồng Học Bân cũng không ngờ rằng khu trưởng sẽ đến, bất quá Nghiêm phu nhân là ai. Hắn liền nghiêng đầu hỏi Vương Ngọc Linh. Vương chủ nhiệm, Nghiêm phu nhân là... Vương Ngọc Linh thấp giọng nói. Là thím của tôi. Thím của cô, phu nhân của bí thư khu ủy Vương An Thạch. Đồng Học Bân âm thầm ghi tạc trong lòng, xem ra mặt mũi của Sở Thanh Hoa rất lớn, ngay cả vợ của bí thư khu ủy và khu trưởng đều tới chúc mừng. Nếu không phải Sở Thanh Hoa có quan hệ tốt, thì chính là thành tích công tác của văn phòng đường phố Bình An bọn họ vô cùng rực rỡ. Từ cái trận thế này cũng có thể nhìn ra trong khu coi trọng, so sánh với cái thái độ này. Văn phòng đường phố Quang Minh của Đồng Học Bân tựa hồ có chút giống như mẹ kế dưỡng của, dựa theo chỉ thị trong khu tốn công cả nửa ngày chỉnh đốn kiến trúc trái phép, không chỉ không được trong khu khẳng định, ngược lại còn thiếu chút nữa bị xử phạt, cái này gọi là chuyện gì? Thấy không ít người đều vây quanh cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân, Đồng Học Bân lui lại một chút, trong lòng nói cũng không thể thiếu mình, vì vậy xoay người vào phòng vệ sinh, rửa tay, lau mặt. Ly rượu trước đó hắn đã nhanh chóng làm cho bay mùi. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Đi ra phòng vệ sinh, Đồng Học Bân trở về phòng khách. Nguyệt Hoa khu trưởng, Nghiêm phu nhân, sớm biết hai vị tới, sẽ không khai tiệc sớm chuyện này. Sở Thanh Hoa nói. Cảnh Nguyệt Hoa vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc tay. Không cần chú ý nhiều như vậy. Nghiêm phu nhân cười cười. Đúng vậy, ông bận việc của ông đi, không cần bắt chuyện chúng tôi, Nguyệt Hoa, hai ta ngồi. Vương Ngọc Linh cười hì hì ôm lấy tay của Nghiêm phu nhân. Thím, con ngồi ghế bên thím nha. Con nhỏ này. Nghiêm phu nhân chỉ biết nở nụ cười. Bên kia, Đồng Học Bân đi trở về, Nguyệt Hoa khu trưởng, Nghiêm phu nhân. Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, mặt vẫn lạnh như sắt. Đây là... Nghiêm phu nhân nhìn hắn có chút lạ mắt, chưa thấy qua. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói. Tiểu đồng của văn phòng đường phố Quang Minh. À, nghiêm phu nhân tựa hồ nghe nói qua hắn, lại tựa hồ chưa từng nghe qua, cười gật đầu, cũng không nói cái gì. Trải qua chào hỏi, mọi người chậm rãi ngồi xuống, dưới sự kiên trì của Cảnh Nguyệt Hoa và nghiêm phu nhân, vấn đề ai ngồi ghế chính rốt cuộc giải quyết, cuối cùng là người phục vụ lại bỏ thêm một cái ghế, hai người đều ngồi ở vị trí chính trò chuyện câu được câu không bắt đầu. Đồng Học Bân là người im lặng nhất, không có tham dự đến cuộc nói chuyện của bất luận kẻ nào, hắn cũng không quen ai, hoặc quan hệ không tới, cho nên tận lực cúi thấp. Nhưng ánh mắt thật ra vẫn lặng lẽ quan sát đến biểu tình của mọi người trên bàn. Vương Ngọc Linh nói nhiều nhất, lôi kéo nghiêm phu nhân nói cười liên tục, có đôi khi còn chọc cho cả bàn mười mấy người đều cười ha ha lên, mở miệng ra cứ thím ơi, nhưng thật ra cũng không có kiêng dè quan hệ thân thích của hai người, từ điểm đó cũng có thể đoán ra. Vương Ngọc Linh không coi văn phòng đường phố là chỗ lý tưởng, không chuẩn bị sự nghiệp ở đây, chỉ coi như là trốn dung thân qua ngày, cho nên cũng không cần giống như các cán bộ có tâm tiến tới mạnh bình thường, cho dù có một trưởng bối làm lãnh đạo cũng giả ngu để tránh tỉ hiểm. Bên kia Cảnh Nguyệt Hoa thật ra có trò chuyện với Phan Chính Nghĩa, khác với vẻ mặt lạnh như sắt cùng Đồng Học Bân, chỉ nghe Cảnh Nguyệt Hoa không ngừng nói chuyện với Phan Chính Nghĩa. Khiến cho Đồng Học Bân không khỏi cảm khái một câu người so với người tức chết người mà thôi, nhưng vẫn dựng thẳng cái lỗ tai mà nghe. Đồng Học Bân lại vui vẻ, cái này là nói chuyện phiếm mà, rõ ràng là Nguyệt Hoa khu trưởng dặn dò Phan Chính Nghĩa nhiệm vụ của cuộc chiêu thương, hình như có quan hệ với cùng chỉ tiêu công tác của năm nay, cũng phải thôi, loại tính cách lạnh lùng giống như Nguyệt Hoa khu trưởng, cũng rất khó tưởng tượng cô ấy sẽ cùng người khác trò chuyện trên trời dưới đất. Bất quá tốt xấu gì cũng là tiệc cưới, ngài thật là được, lúc này còn không quên dặn dò công tác. Phan Chính Nghĩa ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng cung kính dùng sức gật đầu cảm giác cho ra, Phan Chính Nghĩa là cán bộ của Nguyệt Hoa khu trưởng. Xa xa chú dễ thấp thỏm nói, cái bàn đồ ăn này có phải là... Sở Thanh Hoa gật đầu, lập tức gọi phục vụ, đồ ăn trên bàn này dọn xuống đổi cái mới, như vậy đi cậu đem thực đơn đến đây. Đồ ăn trên bàn đều ăn không ít, không thể để cho khu trưởng hai người ăn đồ ăn thừa đúng không? Đồ ăn nhanh chóng được dọn đi, Sở Thanh Hoa tự mình cầm thực đơn đưa cho Nghiêm phu nhân và Cảnh Nguyệt Hoa để cho lãnh đạo gọi món ăn. Nghiêm phu nhân cười nói, đồ ăn kia không được sao? Sao phải thay đổi? Tôi cũng không biết tất cả mọi người muốn ăn cái gì, Nguyệt Hoa gọi đi. Cảnh Nguyệt Hoa không phải một người dài dòng. Mọi người tự gọi một món đi. Cũng được. Nghiêm phu nhân lật lật thực đơn. Tôi gọi thanh long ngọa tuyết. Cảnh Nguyệt Hoa tùy tiện lật gọi thủy tuyết hỏa sơn. Vương Ngọc Linh và Phan Chính Nghĩa cũng đều gọi một món. Phân biệt là Phượng Hoàng Thai Thượng, Phượng Hoàng Du và Hoàng Hạ Nhất Khứ Bất Phục Phản, chẳng qua chỉ là mấy món ăn có tên theo ý thơ thôi. Đến Đồng Học Bân, hắn cầm thực đơn nhìn, trong lòng vui vẻ, cái gì đây nhỉ, thấy hình ảnh phía sau thanh long ngọa tuyết cũng là vài miếng mực trộn đường trắng, thủy tuyết hỏa sơn cũng là rau trộn cà chua, Phượng Hoàng Thai Thượng Phượng Hoàng Du là vịt nướng ngũ vị hương, Hoàng Hạ Nhất Khứ Bất Phục Phản lại là canh gà hạt sen. Vì vậy lại lật một tờ, Đồng Học Bân thấy được một ảnh đồ ăn, cũng không biết là cái gì, coi kỹ lại, hình như là cái gì đó trắng trắng có cắm trái ớt ở trên, thấy tên món đồ ăn viết là phụ nữ 40, Đồng Học Bân vừa suy xét Cảnh Nguyệt Hoa là 30 mấy gần 40, Nghiêm phu nhân cũng đã qua 40 tuổi rất lâu, cho nên trực tiếp gọi cái này luôn. Phụ nữ 40 đi. Đồng Học Bân gọi. Hắn tưởng đây là món ăn dưỡng sinh dành cho phụ nữ. Bên cạnh mấy người cán bộ cũng cho rằng như thế, nhìn mắt Đồng Học Bân trong lòng nói đây là vuốt mông ngựa. Người phục vụ ghi nhớ, chờ tất cả mọi người gọi xong mới cầm thực đơn bước nhanh trở về phòng bếp. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, đồ ăn được mang lên từng món. Lúc nhìn lên bàn, Đồng Học Bân mới đột nhiên phát hiện một sự thật khiến cho hắn không nói gì. Vừa rồi trước khi Cảnh Nguyệt Hoa tới, 10 người cán bộ còn ở bên cạnh cùng hắn làm vài ly rượu, Lúc này tự nhiên không thấy ly rượu nào trước mặt bọn họ, có mấy người thì để ly rượu không, có mấy người lại đổi thành nước trái cây. Đồng Học Bân mới cúi đầu, toàn bộ trên bàn cơm chỉ một mình hắn là còn rượu trong ly. Hiển nhiên là lúc Cảnh Nguyệt Hoa vào, Đồng Học Bân đi phòng vệ sinh, những người này đem rượu vội vội vàng vàng đổi đi. Cái sơ quy quy e cơ hơ. Muốn đổi các người cũng cho tôi đổi với chứ. Hãm hại tôi có phải không? Ngày hôm nay là thời gian làm việc, buổi chiều mọi người còn phải đi làm. Cơ quan nhà nước có quy định trong thời gian công tác cấm rượu. Đồng Học Bân nhìn ra được, mọi người không phải sợ Nghiêm phu nhân, mà là Cố Kỷ Nguyệt Hoa khu trưởng. Tuy rằng biết rõ nói ngày hôm nay tiệc cưới uống chút rượu cũng không bị khu trưởng bắt phạt, nhưng vẫn tránh không làm như vậy. Từ điểm này Đồng Học Bân cũng biết Cảnh Nguyệt Hoa tại trong lòng cán bộ khu Nam Sơn có uy tín rất cao. Hơn nữa phương thức công tác của cô ấy luôn luôn là không kể nhân tình, tựa hồ cũng được mọi người biết rõ. Nếu không thì cũng không đến mức cuống quýt đổi rượu như thế. Ai cũng đều sợ bị Cảnh Nguyệt Hoa phê bình. Nhưng bọn họ cái này một lồng, Đồng Học Bân lập tức rơi vào tình huống khó xử liễu. Nếu như tất cả mọi người có rượu thì không sao, trong tiệc cưới mà, pháp không trách chúng. Nhưng hiện tại cái bàn này tất cả mọi người không có rượu, chỉ còn Đồng Học Bân, mẹ kiếp kêu hắn làm sao đây? Chơi xỏ nhau à? Cũng may lúc này Sở Thanh Hoa mang theo cô dâu chú Dễ tới kính rượu. Chú Dễ có cái miệng hơi bị ngu, nâng ly nói: các vị lãnh đạo, các vị trưởng bối, tôi kính mọi người. Sở Thanh Hoa phê bình nói: kính từng người trên bàn. Ê, đúng đúng. Chú Dễ vội vàng kính rượu cùng Nghiêm phu nhân và Cảnh Nguyệt Hoa trước. Cảnh Nguyệt Hoa hơi giơ ly lên: buổi chiều còn có việc, dùng trà thay rượu. Sở Thanh Hoa đương nhiên không dám nói không, ai cũng không có can đảm khuyên Nguyệt Hoa khu trưởng uống rượu, ai kêu người ta là lãnh đạo chứ. Đồng Học Bân thấy lực chú ý của mọi người tản đi, nhanh chóng cầm ly rượu, một ngụm uống hết vào bụng, sau đó nhanh chóng lấy nước trà rót đầy ly, lúc này mới giống như mọi người. Leng keng, âm thanh chạm cốc liên tiếp không ngừng. Chúc mừng hai người. Chúc các người trăm năm hạnh phúc. Buổi chiều có công tác, tôi cũng dùng trà thay rượu. Thật ra chú Dễ vừa rồi đã kính qua một lần, bất quá nếu Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân tới, vậy đương nhiên phải kính rượu thêm một lần nữa, lúc này mới có thể biểu thị ra tôn trọng. Đồng Học Bân đem trà uống xong, cũng ngồi trở lại cầm đũa ăn. Ơ, vật gì vậy? Đồng Học Bân suýt nữa đem đồ ăn trong miệng nhổ ra, thì thầm cái quái gì mà khó ăn thế, kiên trì một hồi cuối cùng cũng nuốt xuống. Vừa nhìn lên bàn, hắn mới nhìn thấy trong chén là một phần cháo, mặt trên có cây ớt cắm lên, vừa nhìn thì thấy màu sắc cũng không tệ lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì có chút rùng mình, cái màu nhìn nó kinh kinh sao ấy, mùi vị thì không được, ai ăn món này thế? Phan Chính Nghĩa cũng nếm món này, nhất thời nhíu nhíu mày. Nghiêm phu nhân nhìn một chút, ngay cả đũa cũng không đụng vào, những người khác cũng nhìn thấy món này mà ăn không vô. Đây là bã đậu. Phan Chính Nghĩa nói. Sở Thanh Hoa cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Là bã đậu, tôi nhớ kỹ trong thực đơn không có món này mà. Một người cán bộ lắc đầu. Hình như không ai gọi cả. Sở Thanh Hoa lập tức ngoắt một người nữ phục vụ tới, chỉ trên bàn nói. Dẹp cái món này xuống. Bã đậu. Các người không có nhầm chứ? Nữ phục vụ ngẩn ra. Đều ở trong thực đơn, không có nhầm. Phan Chính Nghĩa lắc lắc đầu. Không ai gọi món này cả, dẹp đi. Nhưng mà, nữ phục vụ có chút ủy khuất đột nhiên nói ra một câu kinh người. Quả thật có gọi, cái này là món phụ nữ 40. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy được. Nghiêm phu nhân thần sắc biến đổi. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày một chút. Trái lại chỉ có Đồng Học Bân, sắc mặt lúc đó liền tái lại. Má nó! Đồ ăn tôi gọi à? Phụ nữ 40. Phụ nữ 40 bá đậu. Cái sơ quy quy e cơ hơ. Con mẹ nó hãm hại tôi à? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 554. Tiểu đồng phát hỏa. Buổi trưa. Phòng khách tiệc cưới. Nghe thấy món đồ ăn xấu xí kinh tởm kia là món phụ nữ 40 mà đồng học bân, hắn hận không thể một cước đạp người nữ phục vụ văng ra ngoài. Phụ nữ 40. Cô mang cho tôi bã đậu. Cái này con mẹ nó là tên đồ ăn cái gì? Nhìn sắc mặt không dễ coi cho lắm của phu nhân bí thư khu ủy, nhìn con ngươi hơi trầm xuống của Nguyệt Hoa khu trưởng, đồng học bân lúc đó đã nghĩ dùng bác lui về, nhưng mới nhớ tới mình trước đó vài ngày thí nghiệm xe ve xe nên thời gian còn dư đều dùng hết, sau đó qua 2 ngày, khi ở ngõ nhỏ đánh người thì đã dùng hết 7-8 phần rồi, trên người chỉ còn có khoảng 1 phút đồng hồ, mà cái món bã đậu này 5 phút đồng hồ trước đã được bưng lên bàn. Mẹ kiếp! Cái này là con mẹ nó chuyện gì đây? Vỗ mông ngựa thành tát vào mặt mình. Sai. Là một cái tát vào thẳng mặt ngựa mới đúng. Xung quanh không ít người đều nghe thấy được. Hiện trường tiệc cưới liền trầm tĩnh vài giây. Cười khúc khích, một bàn phía sau có mấy người học sinh nhất thời cười ra âm thanh ảnh hưởng ra. Lại có một vài người không phải trong thể chế bật cười lên. Nhưng người ở cái bàn lãnh đạo này nhưng không có một ai dám cười ra cả. Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa đã hơn 30, qua vài năm nữa sẽ 40 tuổi. Đồng học Bân gọi món ăn này giống như là nói cho Nguyệt Hoa khu trưởng biết, đừng tưởng cô bây giờ đẹp, qua vài năm nữa chẳng phải cũng giống như cái món ăn trên bàn thôi sao. Nghiêm phu nhân bên kia thì càng lớn hơn, người ta đã 40 hơn, đây là đang mắng bà ấy hiện tại cũng là bã đậu. Mọi người đều nhìn về phía đồng học Bân, trong lòng nói cậu thật là được đấy, gọi đồ ăn mà đắc tội nặng với bí thư khu ủy và khu trưởng. Đồng học Bân trong lòng chửi ầm lên, vội vàng đứng lên đem món bã đậu đi kín đáo đưa cho người phục vụ. Nhanh chóng dẹp đi cho tôi. Tên món ăn cái ruộng gì thế? Người nữ phục vụ à một cái, bưng đồ ăn đi. Đồng học Bân vỗ ức. Cái gì cũng không nói nữa. Tôi tự phạt 3 ly. Tự phạt 3 ly. Hiện tại cũng bất chấp rượu hay không rượu, đồng học Bân cầm bình rượu tự rót rượu. 1 ly. 2 ly. 3 ly. Ly rượu đã cạn, đồng học Bân thản nhiên ngồi trở lại. Lúc này hắn không tiện làm người thứ nhất lên tiếng, nói cái gì cũng không được, cho nên hy vọng có ai đó có thể giúp đỡ một câu. Hắn không phải cố ý muốn mắng chửi người. Ai biết Sở Thanh Hoa bên cạnh ho khan, lại không thay đồng học Bân giảng hòa, cũng không biết là có phải cố ý muốn đồng học Bân xấu mặt. Ông ta ho một tiếng kéo con trai con dâu đi bàn tiếp theo kính rượu, đem trọng tâm câu chuyện để lại ở chỗ này. Sở Thanh Hoa ngày hôm nay là ông chủ mà không lên tiếng, nhất thời làm bầu không khí trở nên trầm thấp. Đồng học Bân tâm trạng lạnh lẽo, nhìn mắt Sở Thanh Hoa, tên họ Sở kia, ông có ý gì? Nhưng thật ra Vương Ngọc Linh đã tức giận, cô ấy kéo tay của Nghiêm phu nhân nói. Thực đơn cái gì vậy? Có kiểu viết tên món ăn mắng chửi người như thế sao? Bọn họ còn có nghĩ đây là quán ăn không? Đồng học Bân nói tiếp. Hình ảnh thực đơn cũng không rõ ràng lắm, ai nhìn ra được đây là đồ ăn chứ? Vương Ngọc Linh nói. Bọn họ đây là muốn lấy lòng mọi người. Đồng học Bân nói. Phụ nữ 40, nói thế nào cũng mang hoa lên chứ. Hì hì, đúng vậy, phụ nữ 40 đẹp như hoa ấy, Vương Ngọc Linh cười nói. Thím của tôi hiện tại thế này có thể đẹp hơn tôi rồi. Nghiêm phu nhân lắc đầu cười cười, vỗ vỗ tay của Vương Ngọc Linh. Đồng học Bân và Vương Ngọc Linh kẻ sướng người họa, miễn cưỡng cũng coi như đem chuyện này trôi qua. Đồng học Bân tha lòng, trong lòng nói vẫn là lính của mình tốt. Ấn tượng của hắn đối với Vương Ngọc Linh càng thêm đổi mới, tiểu vương thật không sai. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, tuy rằng Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân không nói nữa, biểu tình cũng khôi phục hình dạng trước đó, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào đồng học Bân không biết rồi. Theo lý giải của đồng học Bân, độ lượng của Nguyệt Hoa khu trưởng hẳn là sẽ không nhỏ như vậy, trong tâm tư cô ấy tất cả đều là công tác, hẳn là sẽ không đem hiểu lầm để ở trong lòng. Ai cũng đều có thể nhìn ra đồng học Bân không phải cố ý, thế nhưng, Nghiêm phu nhân thì không rõ ràng lắm liệu đồng học Bân không biết bà ấy. Mẹ kiếp! Sao đụng phải một chuyện xui xẻo như thế? Đồng học Bân rất tức giận, sau khi tiệp sơ u, v, quy, quy, o, u qua hơn phân nửa, Cảnh Nguyệt Hoa mượn cớ có việc nên đi trước, lãnh đạo người ta có thể tới ăn một lần cũng là nể tình rồi, không có khả năng bắt người ta đợi cả buổi chiều. Thấy Cảnh Nguyệt Hoa đi, đồng học Bân vì vậy cũng đứng lên đi tới trước sảnh. Ông chủ các người đâu? Đồng học Bân nhìn chằm chằm một người phục vụ. Phục vụ sửng sốt, biết ngày hôm nay nhân vật tới đều không nhỏ, không dám chậm trễ chỉ phía sau. Ông chủ ở nhà bếp phía sau, bên kia quẹo trái là tới. Đồng học Bân xoay người bước đi qua, làm sắc mặt khởi binh vấn tội. Nhà bếp phía sau. Phía sau cửa treo cái bảng không tiếp người rảnh rỗi, mấy người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Đây là tiệm ăn mới mở gần đây, cho nên phòng bếp phía sau mới tinh. Ông chủ tiệm ăn Lý Lộ ở đây ôm vai chỉ huy, tôi lặp lại lần nữa, tiệc cưới ngày hôm nay có rất nhiều quý khách, đồ ăn làm cho cẩn thận, mâm đựng trái cây và điểm tâm cũng không thể chậm trễ, đều cẩn thận cho tôi, đem công phu của mọi người lấy ra hết đi, ấy ấy, lão Vương trái táo cũ kia ông còn dùng. Đổi ngay, lấy trái mới ra, cắt vỏ, nhanh lên một chút, món điểm tâm cần canh thời gian một chút, nhớ kỹ, tổng cộng 22 phần. Dầm cánh cửa bị người ta đẩy ra. Đồng học Bân cầm lấy một tờ thực đơn tiến đến, ném thực đơn xuống đất. Ông là ông chủ Lý Lộ. Lý Lộ nhìn hắn. Là tôi, làm sao vậy? Người này tuổi không lớn lắm, khoảng chừng hơn 30 tuổi một chút. Đồng học Bân bình tĩnh nói. Ông hỏi làm sao ạ? Tiệm ăn các người còn có muốn làm hay không? Phụ nữ 40. Ông mang bã đậu lên cho tôi. Lý Lộ ánh mắt khẽ động. Cái này là một món đồ ăn đặc biệt của chúng tôi, cũng là một trò đùa nhỏ, không cần nghiêm túc như vậy chứ. Có ai đùa như ông hay sao? Đồng học Bân tức giận nói. Người bình thường đến đây ăn, ông làm như thế tôi cũng không nói cái gì, mọi người cười ha ha thì xong, nhưng ngày hôm nay ông mang đồ ăn lên cho ai? Là Nguyệt Hoa khu trưởng và Nghiêm phu nhân. Đây có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Đem bá đậu mắng chửi người. Ông chủ Lý. Các người thật biết buôn bán. Đùa giỡn đến trên đầu Nguyệt Hoa khu trưởng. Hả? Lý Lộ nhìn hắn. Cậu là vị nào vậy? Ông không cần quản tôi là vị nào. Đồng học Bân chỉ bên ngoài. Nghiêm phu nhân còn đang ở bên ngoài. Ông mang theo người của tiệm ăn các người, và đầu bếp hiện tại đi qua nói lời xin lỗi. Nếu như người của tiệm ăn xử lý chuyện tình tốt, nói xin lỗi, đồng học Bân bên này cũng tốt hơn rất nhiều, không chừng cũng có thể tiêu trừ ấn tượng xấu của Nghiêm phu nhân. Lúc trước hắn và bí thư khu ủy Vương An Thạch không qua lại với nhau, nhưng cũng không có xé rách mặt. Không có gì xung đột lợi ích, nếu như bởi vì chuyện này vô duyên vô cớ đắc tội người, đó là cách được không bù đắp đủ cách mất, hoàn toàn không cần thiết. Xin lỗi. Lý Lộ trong mắt cả kinh. Chỉ thị của Nghiêm phu nhân. Là của tôi. Cậu. Lý Lộ thần sắc thả lỏng, ngữ khí cũng lãnh đạm xuống nói. Xin lỗi, trên thực đơn đều có hình ảnh, cho dù tên món ăn có chút không rõ. Hình ảnh chẳng lẽ còn không nhìn thấy? Nếu có người gọi, vậy thì chúng tôi phải làm, chúng tôi vì sao phải xin lỗi? Không thích món này thì đổi món khác. Hiển nhiên, gã rất kiêng kỵ đối với Nghiêm phu nhân, nhưng đối với đồng học Bân lại tuyệt nhiên không sợ, ngữ khí rất cứng. Đồng học Bân lạnh lùng nhìn gã, hình ảnh. Tự ông nhìn cho tôi. Ngoại trừ trái ớt ở trên da. Ông có thể nhìn ra đây là bã đậu. Hắn giơ chân đá một cái, đem thực đơn đá văng tới đây. Lý Lộ cũng không cúi đầu, cau mày nói. Đó là cậu không thấy rõ, lại còn đổ cho chúng tôi. Mẹ kiếp! Ông còn cãi bướng với tôi. Ông còn con mẹ nó hùng hồn lý lẽ với tôi. Nơi này là phòng bếp, miễn tiếp người rảnh rỗi, mời đi ra ngoài. Lý Lộ không để ý đến hắn, quay đầu tiếp tục lớn tiếng nói với đầu bếp. Cẩn thận một chút, nhanh lên một chút. Đồng học Bân thật sự phát hỏa. Bỗng nhiên cửa phía sau mở ra, chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An Sở Thanh Hoa đi đến. Ở đồng chủ nhiệm cũng đến à? Còn tưởng rằng cậu trở về là vì nói chuyện đồ ăn sao? Đồng học Bân nhìn Sở Thanh Hoa một chút, vừa rồi ông ta không nói một tiếng mà bỏ đi, chuyện này đồng học Bân cũng không quên. Sở Thanh Hoa hơi nghiêng đầu quay sang Lý Lộ nói. Ông chủ Lý, thực đơn của tiệm ăn các người có vấn đề, cái gì mà phụ nữ 40, cái này là đồ ăn cái gì? Các người làm cho tôi và đồng chủ nhiệm rất khó xử. Đồng chủ nhiệm. Lý Lộ nghi hoặc nói. Đây là đồng chủ nhiệm của văn phòng đường phố Quang Minh. Sở Thanh Hoa giới thiệu nói. Đường cười khổ nói. Sở chủ nhiệm, chúng tôi trước đó cũng đã mời mọi người định thực đơn, chỉ là một trò đùa, không có suy nghĩ nhiều, bằng không như vậy đi. Ngày hôm nay tôi cho bọn họ thay đổi thực đơn, sau này sẽ không thêm cái món phụ nữ 40 này nữa, ngài xem được không? Đây là chúng ta lo lắng không chu toàn. Sở Thanh Hoa gật đầu. Ông xem rồi làm đi, được rồi, điểm tâm làm xong chưa? Lập tức xong rồi, khoảng 5 phút đồng hồ. Được, có người thúc giục, ông nắm chắc một chút. Nhất định. Ánh mắt mãnh liệt của đồng học Bân dừng lại ở trên mặt Lý Lộ. Vừa rồi những lời nói của gã đồng học Bân đều nhớ kỹ. Tiệm ăn các người mắng chửi người bằng đồ ăn, hãm hại tôi, khiến cho tôi hầu như đắc tội với hai người đứng đầu khu Nam Sơn. Nếu như ông chủ động nói lời xin lỗi, cùng Nghiêm phu nhân bồi tội, chuyện này coi như hết. Đồng học Bân cũng không phải người tính toán chi ly, chỉ là tên món ăn mà thôi, không cần phải gây chiến. Nhưng hiện tại là ý tứ gì? Tiệm ăn các người một chút áy náy không chỉ không có, còn nói tôi không nhìn rõ thực đơn. Ý nói là tôi tự làm mất mặt. Đồng chủ nhiệm. Sở Thanh Hoa cười ha ha nói. Đừng vì chút chuyện nhỏ ngày mà nổi nóng, đi, hai ta đi ra ngoài uống một ly. Sở Thanh Hoa trước đó chưa cho mình mặt mũi, đồng học Bân cũng chưa cho ông ta mặt mũi, nhìn chằm chằm con mắt của Lý Lộ nói. Ông chủ Lý. Tôi lặp lại lần nữa, ông hiện tại đi ra ngoài nói lời xin lỗi cùng Nghiêm phu nhân, chuyện này coi như hết. Lý Lộ chau mày thẳng thắn quay đầu lại không nhìn hắn, ngay cả biết đồng học Bân cũng là chủ nhiệm văn phòng đường phố. Thái độ của gã đối với Sở Thanh Hoa vẫn hoàn toàn khác biệt đối với đồng học Bân, có thể nghĩ tiệm ăn bọn họ ở chỗ văn phòng đường phố Bình An, không có liên quan gì đến văn phòng đường phố Quang Minh. Không để ý tới tôi. Lý Lộ, tiệm ăn Lý Thị, được rồi, chuyện này không để yên. Đồng học Bân gật đầu cho mặt không biết xấu hổ, thật đúng là tự coi mình là đại nhân vật. Hắn xoay người liền đi. Nhưng mà đồng học Bân không thấy, giây phút hắn xoay người lại, Sở Thanh Hoa và Lý Lộ hơi nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nở nụ cười một chút. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 555. Muốn chết. Buổi chiều đi làm. Đồng học Bân lái xe từ tiệm ăn Lý Thị trở về ngõ nhỏ đối diện không xa của văn phòng đường phố Quang Minh. Vừa xuống xe thì thấy không ít khoa viên nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hồn khiếp đảm. Biết gì chưa? Chủ nhiệm mới của chúng ta lại xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nói một chút nghe coi. Buổi trưa chủ nhiệm phố Bình An tổ chức tiệc cưới, Nguyệt Hoa khu trưởng và vợ của bí thư khu ủy đều đi dự. Cái này tôi có biết, vừa rồi nghe đốt pháo, sau đó chủ nhiệm chúng ta gọi đồ ăn cho hai người, gọi món phụ nữ 40. Món ăn gì thế? Chưa từng nghe qua nha. Khụ khụ, thật ra cũng là một phần bã đậu. Hả? Phụ nữ 40? Bá đậu? Cái này ai ngờ là tên món ăn chứ? Vậy đồng chủ nhiệm còn phải đa đắc tội với người ta sao? Cái này không phải hại chủ nhiệm chúng ta sao? Không phải như vậy chứ, nghe nói sắc mặt Nghiêm phu nhân lúc đó đã thay đổi. Đương nhiên cái này không phải mắng chửi người sao? Đây là tai bay vạ gió, ai có thể nghĩ đến là bá đậu chứ? Đồng học Bân tuy rằng không nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, nhưng thấy biểu tình cũng biết chuyện của tiệc cưới đã đồn ra, sắc mặt hắn càng không tốt. Sau khi trở về phòng làm việc, rút thuốc ra mà hút, bắt đầu suy nghĩ chuyện của bữa tiệc vừa rồi, càng nghĩ càng sai, càng nghĩ càng nhíu. Ông chủ tiệm ăn Lý Lộ nếu biết Nghiêm phu nhân và cảnh khu trưởng ở đây, nếu tự mình đến phòng bếp giám sát, đối với bữa tiệc lần này coi trọng như vậy, vậy ông ta sao có thể không biết món phụ nữ 40 không thích hợp cho trường hợp này. Lúc bưng thức ăn lẽ nào ông ta không nhìn thấy sao? Còn có Sở Thanh Hoa, lúc mình gọi món ăn ông ta ở một bên, mấy món ăn trong tiệc cưới khẳng định là người Sở ra đặt trước rồi. Sở Thanh Hoa tuyệt đối xem qua thực đơn của tiệm ăn Lý thì sao Sở Thanh Hoa không biết món phụ nữ 40? Biết thì vì sao không có nhắc nhở mình? Bên trong có vấn đề. Đồng học Bân một hí mắt, gọi điện thoại cho Chu Diễm Như: Chu chủ nhiệm, tới phòng làm việc của tôi một chút. Sau 2 phút, Chu Diễm Như nhanh chóng gõ cửa bước vào. Chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Ngồi xuống nói. Đồng học Bân đè đè tay, hỏi. Sở chủ nhiệm phố Bình An tổ chức tiệc cưới, tôi mới từ bên kia trở về, rất náo nhiệt. Chu Diễm Như ừ một tiếng. Tôi cũng nghe nói, hình như là con trai Sở chủ nhiệm kết hôn. Nghe nói. Hình như. Đồng học Bân lại đoán ra được một chút chỗ không đúng, theo lý thuyết thì sát đường kề bên gần như thế, sao phần lớn người trong văn phòng bên mình không chỉ không nhận được thiệp mời, mà hình như ngay cả biết cũng không biết. Chỉ một mình Vương Ngọc Linh được phát thiệp mời. Cảnh Tân Khoa hẳn là cũng có, nhưng hắn không đi. Đồng học Bân nhìn cô ấy. Sở chủ nhiệm, con người này chỉ có lý giải gì không? Chu Diễm Như chớp mắt, trầm ngâm nói. Có một chút, Sở chủ nhiệm làm chủ nhiệm của phố Bình An được 4-5 năm rồi, bất quá, nói như thế nào đây, ha ha, bên kia cùng với bên phố của chúng ta có. À ừ, quan hệ không được tốt lắm. Không được tốt. Đồng học Bân hiếu kỳ nói. Sao thế? Nói một chút. Chu Diễm Như cũng không giấu riêng nữa, là như thế này, quan hệ của chúng ta với bọn họ đang chuyển biến xấu. Là 2 năm trước, có một lần phía tây bờ sông xảy ra vụ án mạng, một thanh niên bị giết, thi thể trôi trên sông. Lúc đó quần chúng báo án là dân cư của phố Bình An, thấy thi thể thì báo cảnh cát. Nhưng chờ lúc đồn công an phố Bình An đi qua, không chỉ không vứt thi thể, mà mấy người cảnh sát còn đứng ở trên sông chờ, nghe nói còn vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, rất nhàn nhã. Chờ. Đồng học Bân nhướng mày. Chu Diễm Như nói ra cái này trong mắt cũng đầy lửa giận. Cái sông kia ranh giới của chúng ta và phố Bình An, lấy sông làm giới hạn, chuẩn xác mà nói lúc trước phân chia thì lấy ở giữa sông làm biên giới. Nếu như thi thể trôi qua bên này là vụ án của chúng ta, tới bên kia bọn họ chính là vụ án của bọn họ. Bình thường loại án giết người này rất khó tìm chứng cứ, đồn công an bọn họ không muốn tiếp nhận. Sợ ảnh hưởng hiệu suất phá án các loại, đứng ở nơi đó đợi nửa ngày, sau đó thi thể trôi qua bên chúng ta, bọn họ mới gọi điện thoại liên hệ Bành sở trường kêu chúng ta thủ lý, bọn họ không liên quan nên xoay người liền đi. Ngài nói một chút đi, có ai làm việc như thế sao? Đây là án mạng. Bọn họ cũng không đem mạng người coi ra gì cả. Đồng học Bân mặt xám lại. Hắn cũng chưa từng nghe được cái này gọi là cảnh sát cái gì, thấy người chết lại có thể mặc kệ. Còn có chuyện này. Chu Diễm Như gật đầu nói. Cụ thể xảy ra chuyện gì, người của chúng ta đều biết, lúc đó cũng có rất nhiều cư dân thấy được. Sau này lại xảy ra chút chuyện tình, sau đó quan hệ của chúng ta và phố Bình An liền chuyển biến xấu kịch liệt, vô cùng không tốt. Bình thường trong quan trường người ta khi nói đều là giảm bớt đi một phần cả, cô ấy nếu nói vô cùng không tốt, vậy cơ bản cũng là không tốt đến cực điểm rồi. Đồng học Bân mí mắt trầm xuống tới, hèn chi con trai Sở Thanh Hoa kết hôn không có mời hắn, hèn chi trong tiệc cưới ngoại trừ Vương Ngọc Linh thì không thấy người của văn phòng đường phố Quang Minh đâu. Trước đây hai con phố quả nhiên từng có xung đột, hơn nữa mâu thuẫn cũng không phải nhỏ. Chu Diễm Như đi rồi, Đồng học Bân một mình ngồi dựa vào bệ cửa sổ phòng làm việc. Nếu như là như thế này, vậy hiểu lầm của đồ ăn buổi trưa sợ rằng căn bản không phải là hiểu lầm. Nghe được chị Chu nói, Đồng Học Bân hiện tại rốt cuộc đưa ra một manh mối, Sở Thanh Hoa lúc đó khẳng định là biết cái món phụ nữ 40 này, thấy Đồng Học Bân gọi, ông ta tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, sau đó món này được mang ra, tin tưởng ông chủ tiệm ăn Lý Lộ cũng không có khả năng không biết, Sở Thanh Hoa nếu lựa chọn tiệm ăn Lý thì, vậy quan hệ của ông ta cùng Lý Lộ khẳng định có thể tốt. Lý Lộ 8 phần 10 là xin chỉ thị của Sở Thanh Hoa, Sở Thanh Hoa không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn cùng Lý Lộ thương lượng, cố ý đem món ăn này làm xấu mặt mình, cố ý bưng lên bàn. Nhớ kỹ lúc đó Sở Thanh Hoa chủ động nhắc tới món ăn này, còn nói với người phục vụ nhiều lần rằng không phải đồ ăn mọi người gọi, sau đó người phục vụ mới giải thích tên của món ăn. Khiến cho Đồng Học Bân lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Cuối cùng, Sở Thanh Hoa ngay cả giảng hòa cũng không có, vỗ vỗ cái mông rồi đi. Thái độ của Lý Lộ sau đó đối với Đồng Học Bân cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Một ông chủ tiệm ăn nho nhỏ, lẽ ra lo lắng không có khả năng đầy đủ như thế. Mẹ kiếp! Hiểu lầm! Vô nghĩa! Là Sở Thanh Hoa và Lý Lộ cố ý muốn hãm hại Đồng Học Bân hắn. Cố ý muốn ở trước mặt Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm Phu Nhân cho Đồng Học Bân xấu xí, khiến cho hắn rơi vào tình huống khó xử. Đồng Học Bân nghĩ rõ ràng, vỗ bàn cái rầm, muốn mượn chuyện này khiến cho tôi xấu mặt. Khiến cho lãnh đạo khu có ý định xấu với văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi. Mượn tay của lãnh đạo khu đụng đến ta. Các người khinh người quá đáng. Tính toán đến trên đầu anh em. Còn dùng thủ đoạn hạng ba như thế. Cái sơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ, mở nhà mày. Đồng Học Bân nổi nóng lên, trong cuộc đời hắn ghét nhất chính là có người ở phía sau len lén giở trò mèo đâm sau lưng, sau đó còn là mơ khuôn mặt tươi cười đón chào, làm như chuyện gì cũng không có. Lý Lộ ơi là Lý Lộ. Sở Thanh Hoa ơi là Sở Thanh Hoa. Các người đây là muốn chết. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 556, không biết mình họ gì sao. Buổi chiều, văn phòng đường phố Quang Minh, cơn gió khô nóng của mùa hè bỗng nhiên thổi vào cửa sổ của phòng làm việc chủ nhiệm, đem cái nóng khô tiến đến. Cốc cốc cốc. Chủ nhiệm Quách Minh Phong vóc dáng không cao cầm một phần văn kiện gõ cửa vào trong. Chủ nhiệm, đây là báo cáo công tác của các xã khu đưa đến đây. Ừ, một lát nữa tôi xem, về phương diện gì? Về kính lão trợ lão, là chỉ thị khai triển của trong khu tháng trước. Đã biết, để ở chỗ này đi. Vậy không có chuyện gì thì tôi trở về. Hắn vừa đi, Đồng Học Bân đã cầm túi hồ sơ mở ra. Lấy văn kiện ra tiện tay lật lật, đây là chỉ thị của trong khu phê trước khi hắn đến nhận chức, tình huống cụ thể Đồng Học Bân còn chưa tìm hiểu qua, nhưng từ báo cáo của các xã khu cũng có thể đoán ra, lần này khu Nam Sơn khai triển toàn diện công tác kính lão trợ lão, là muốn các xã khu khác phải học tập theo văn phòng đường phố Bình An, dựa theo phương thức và nhiệt tình của phố Bình An đi làm công tác kính lão. Đồng Học Bân đang nghĩ cách làm sao mà xử lý Sở Thanh Hoa và Lý Lộ, thấy cách này đương nhiên không thoải mái. Thì phố Bình An có tố chất như vậy còn kêu chúng tôi học tập. Đùa cái quái gì thế? Chuyện buổi trưa của quả thật làm cho Đồng Học Bân rất phiền, loại thủ đoạn đâm lén phía sau này Đồng Học Bân không thể nhịn được. Hơn nữa bọn họ trước đây còn chưa có xung đột qua, cái này càng làm cho hắn giận. Ví dụ như Cảnh Tân Khoa và Quách Minh Phong bọn họ, mình tiện nhiệm cản đường bọn họ, về quyền lợi và lợi ích đều có va chạm không thể tránh với Đồng Học Bân trên tiệc sơ u, v, quy, quy, o, u. Bọn họ muốn chuốc say Đồng Học Bân, đó là rất bình thường, có nhân thì có quả. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Bành Khôn cũng như vậy. Ông ta vì nịnh nọt Bộ trưởng Tiết Khánh Vinh mới đi giúp chữ Tiết Kế mà nổi lên xung đột với Đồng Học Bân, nhưng Sở Thanh Hoa và Lý Lộ. Đồng Học Bân mới đến một tuần, không trêu bọn họ không chọc bọn họ, tôi còn tự mình đến cửa chúc mừng con trai Sở Thanh Hoa ông kết hôn, ủng hộ cho tiệm ăn của Lý Lộ, được lắm, cuối cùng còn bị các người chơi xỏ. Là bởi vì mâu thuẫn giữa văn phòng đường phố Bình An và văn phòng đường phố Quang Minh rất lâu trước đây. cho nên vô duyên vô cớ muốn cho tôi khó xử. Mẹ nó, các người là cái thứ gì thế? Cái khẩu khí này đồng học Bân đương nhiên không thể nuốt, vậy không phải phong cách của hắn. Hắn đi tới bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn thẳng vào cửa lớn của tiệm ăn Lý Thị. Tiệc cưới đã xong từ lâu, buổi chiều chính là thời gian tiệm cơm không có sinh ý gì, lẽ ra rất nhiều tiệm ăn sẽ đóng cửa trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, đến 5 giờ mới mở cửa kinh doanh, bất quá ngày hôm nay tiệm ăn Lý Thị tựa hồ không có quyết định này. Đồng học Bân chú ý tới mấy người phục vụ đang ở ra bên ngoài dọn đồ, có mixo, có dàn loa, còn có cái bục chủ tịch của tiệc cưới ngày hôm nay và thảm đỏ cũng được mang ra bên ngoài, trông có vẻ rất là bề bộn nhiều việc, nhất là hai bên chỉ cách nhau một ngõ nhỏ. Đồng học Bân liếc mắt thì thấy được Lý Lộ ở đàng kia chỉ huy, nhưng không nghe được cái gì. Làm cái gì vậy? Ông còn muốn bắt đầu ca hát là sao? Đồng học Bân xoay người đi trở về, tiếp tục xử lý văn kiện trên tay, ký tên và ký tên, phê chỉ thị và phê chỉ thị. Trong đầu nãy giờ vẫn mãi suy nghĩ làm sao nên trừng trị Lý Lộ, cho dù chuyện đồ ăn có thể là Sở Thanh Hoa làm chủ, nhưng tên họ Sở ít nhất cũng cùng cấp với tôi, nhưng Lý Lộ ông không lo làm tốt sinh ý của mình mà còn chó móm vào tôi. Ông là cái thá gì vậy? 5 phút đồng hồ. 10 phút, 15 phút. Nhưng không đợi đồng học Bân đi tìm Lý Lộ phiền phức của Lý Lộ lại một lần nữa tìm tới hắn. Xin chào mọi người, tiệm ăn Lý Thị ngày hôm nay ưu đãi lớn bán hạ giá, tất cả món ăn được ưu đãi 20%, hơn nữa vì đáp tạ sự ủng hộ và chiếu cố của mọi người. Ông chủ Lý, chúng tôi quyết định tổ chức một trò chơi đố vui có thưởng, chúng tôi sẽ tùy ý lấy ra tên của 5 món ăn, mời mọi người bắt đầu đối đáp, đoán xem đó là món gì, nếu như trả lời đúng toàn bộ có thể được một phiếu ăn miễn phí trị giá 300 đồng. 300. Tên 5 món ăn. Đúng vậy, anh bạn này có muốn thử một lần hay không? Tốt, tôi tới, hiện tại bắt đầu. Đúng vậy. Xin mời cầm mixo, vậy tôi bắt đầu hỏi câu thứ nhất, Thủy Tuyết Hỏa Sơn là món ăn gì? Cái này đơn giản, rau trộn cà chua. Chúc mừng, câu đầu tiên đoán trúng rồi, xem ra anh bạn này là khách quen của chúng ta, vậy xin nghe tên của món ăn thứ hai, Phượng Hoàng Thai Thượng Phượng Hoàng Du là món gì? Âm thanh thật lớn từ tiệm ăn Lý Thị phát ra ầm ĩ. Trong phòng làm việc, đồng học Bân cau mày đi tới cửa sổ nhìn, thì nhìn thấy tiệm ăn Lý Thị hoạt động khuyến mãi, phiếu ăn 500 đồng hấp dẫn rất lớn, một người bình thường có thể ăn miễn phí vài ngày tại tiệm ăn bọn họ. Hiện trường vây không ít cư dân đều là bị âm thanh hấp dẫn tới, bọn họ bên kia thì vui, nhưng âm thanh lại nhắm ngay văn phòng đường phố Quang Minh, tạp âm ầm ầm làm cho cửa kính trước mắt của đồng học Bân rung lên, cho dù đã đóng cửa sổ, tạp âm cũng theo khe tiến vào. Xin lỗi, món này đoán sai rồi. Thật sao? Không có khả năng. Xin lỗi, chúng ta đành phải cho mời người kế tiếp. Tôi tới. Lúc đầu tâm tình của đồng học Bân đã không tốt, lại bị Lý Lộ bọn họ làm tạp âm ầm ý như thế, tâm tình càng kém cỏi, vỗ bàn quát. Làm cái gì? Mấy người cán bộ của văn phòng đường phố Quang Minh cũng không thoát được, phòng hành chính phòng khách còn không sao, vì ở mặt trái. Âm thanh không có vang qua nhiều lắm, nhưng khu làm việc của đảng ủy thì đối diện với dàn loa cao 1m2 của tiệm ăn Lý Thị. Âm thanh căn bản là muốn tránh cũng không tránh được, đã ảnh hưởng nghiêm trọng công tác của bọn họ, bên tai cứ vang ầm ầm, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có dừng lại, đừng nói là xem văn kiện trên bàn công tác, ký một chữ cũng không tính tâm được. Đồng học Bân lập tức gọi điện thoại phòng làm việc của Chu Diễm Như, không người tiếp, sau đó hắn liền gọi cho số điện thoại di động của Chu Diễm Như, alo, là tôi, chủ nhiệm. Chị tìm người đi tiệm ăn Lý Thị. Kêu bọn họ tắt âm thanh đi. À lộ. Ngài nói cái gì? Xin lỗi tôi không nghe được. Ồn quá. Chị đi tiệm ăn Lý Thị. Kêu bọn họ tắt tiếng. Mở tiếng ầm ý như vậy. Còn làm việc cái gì? Tôi đang ở dưới lầu. Đang muốn đi qua bên kia. Chúng tôi cũng bị mở ra cửa sổ. Ngay cả nói cũng đều nghe không được. Tiếng nói của Chu Diễm Như cũng mang theo cơn tức. Ngài yên tâm, tôi lập tức đi làm. Vừa cúp điện thoại một hồi, reng reng reng điện thoại trên bàn vang lên. Là bí thư Kỷ ủy Khúc Nghĩa Cường gọi tới. Chủ nhiệm, tôi mới từ phòng thông tin đến đây, điện thoại không ngừng gọi tới. Rất nhiều cư dân kiện tiệm ăn Lý thì gây nhiễu dân, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào? Tôi đã cho Chu chủ nhiệm đi. Hiện tại quảng cáo càng ngày càng quá phận, có ai làm như thế chứ? Buông điện thoại, Đồng Học Bân đã đi đến bề cửa sổ nhìn tiệm ăn Lý thì cách đó không xa, trên mặt không dễ coi cho lắm. Hoạt động vấn đáp còn đang tiếp tục, Lý Lộ cười tủm tỉm ôm vai ở một bên nhìn, biểu tình tựa hồ rất thỏa mãn, trước cửa đã tụ tập hơn 50 người dân. Lúc này, Chu Diễm Như nghiêm mặt mang theo mấy người nhân viên công tác của văn phòng đường phố Quang Minh đi nhanh đến đây. Ai là ông chủ? Chu Diễm Như ngữ khí rất không khách khí, người phụ trách của các người đâu? Các người làm gì thế? Lý Lộ túc nhíu mày, liếc cô ấy, sao vậy? Chu Diễm Như nghiêng đầu xem qua đi, ông là ông chủ. Lập tức tắt âm thanh cho tôi rút. Tắt ngay. Các người gây nhiễu dân nghiêm trọng có biết hay không? Lý Lộ không phản ứng cô ấy, nở nụ cười một chút, trong lòng nói cô quản cũng thật nhiều. Phía sau có một khoa viên lập tức trừng mắt, Chu chủ nhiệm chúng tôi nói với ông đấy. Ông còn làm ra vẻ kiêu ngạo. Chu chủ nhiệm. Lý Lộ ngẩn ra, nhìn qua tòa nhà đối diện tựa hồ rõ ràng cái gì, mấy vị là người của văn phòng đường phố Quang Minh sao? Chúng tôi cũng là làm một hoạt động buổi tối liền xong, gây nhiễu dân. Âm thanh cũng không lớn lắm, cũng không phải ban đêm, không ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của mọi người. Chu Diễm Như lạnh lùng nói. Không phải ban đêm thì không có chuyện. Hiện tại ông không chỉ ảnh hưởng đến cư dân sinh hoạt, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng công tác của chúng tôi. Lập tức tắt ngay. Lý Lộ phiền chán nhìn bọn họ, trong lòng nói ảnh hưởng công tác các người thì ảnh hưởng đi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Lần này hoạt động là Lý Lộ đã sớm bày ra tốt, bởi vì sợ người lạ làm ra tranh cãi cái gì, cho nên khi khai trương vẫn chưa có làm, gã cũng biết âm thanh quả thật có chút lớn, nhưng vì tụ lại nhân khí, mà trước đó Lý Lộ thông qua quan hệ nói chuyện với bên văn phòng đường phố Bình An, nói như vậy cho dù có người cử báo cũng không ai tìm đến gã gây phiền phức, về phần văn phòng đường phố Quang Minh. Lý Lộ cũng mặc kệ bọn họ, ở đây là khu vực quản lý của văn phòng đường phố Bình An. Lý Lộ thẳng thắn không nói chuyện, tiếp tục nhìn màn vấn đáp trên bục, căn bản không để đám người Chu Diễm Như vào mắt. Chúc mừng anh bạn này, tên của năm món ăn đều trả lời đúng. Ha ha! Cái này là phiếu ăn của chúng tôi, xin mời nhận lấy. Chu Diễm Như phát hỏa. Tôi lặp lại lần cuối cùng. Tắt ngay cho tôi. Lý Lộ làm vẻ mắt điếc tai ngơ, không chỉ không tắt, thậm chí không giảm âm thanh một ít, ngược lại vẫn như trước làm theo ý mình. Dù sao người của văn phòng đường phố Quang Minh không quản được gã, đó là vi phạm. Lý Lộ không hề sợ hãi, nếu đã làm thông quan hệ với huyện Thái Gia, vậy còn dùng để ý tới văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ sao? Dù sao lúc buổi trưa cũng đem chủ nhiệm văn phòng đường phố bọn họ Đồng Học Bân đắc tội rồi, cũng không quan tâm cái này, lo nhiều chi cho mệt thân, lại nói tiếp các ngươi cũng quản không được tôi cứ làm ảnh hưởng các người công tác, các người có thể làm thế nào? 10 phút sau, phòng làm việc bí thư, Chu Diễm Như mang theo một cơn tức trở về, chủ nhiệm. Đồng Học Bân nghe tạp âm bên tai vẫn vang như cũ, sắc mặt trầm xuống. Sao còn chưa tắt? Tiệm ăn Lý thì căn bản nói không thông, mặc kệ nói như thế nào ông chủ bọn họ cũng không có phản ứng, nhìn chúng ta cũng không nhìn, tôi kiến nghị liên hệ đồn công an cưỡng chế chấp hành. Đó là bên văn phòng đường phố Bình An quản lý sao? Ừ, tôi đã biết, chỉ đi về trước đi. Chờ Chu Diễm Như vừa đi, Đồng Học Bân hít một hơi thật sâu, trên mặt có chút giận dữ nở nụ cười, Lý Lộ ơi Lý Lộ. Ông gây chuyện thật là hăng hái, buổi trưa thì đâm tôi một nhát, hiện tại lại giỡn mặt trên đầu văn phòng của tôi. Tôi không xử lý ông thật sự không biết mình họ gì. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 557. Xem ai giày vò lại ai. Sắp đến giờ ra về. Nơi làm việc của văn phòng đường phố Quang Minh, tạp âm vẫn còn đang tiếp tục. Tiệm ăn Lý thì đã tặng 3 phiếu ăn miễn phí rồi, còn có người tham gia vẫn đáp hay không? Tôi tới, để tôi, chờ nửa giờ rồi. Được, mời anh bạn này lên đài, đưa mixo cho anh ấy đi. Tiếng cửa kính dập ầm ầm, rất nhiều nhân viên công tác trong phòng làm việc đều rất phiền, rất nhiều người ngay cả làm cũng làm không được, vì nghe bên ngoài ồn ào. Phòng làm việc bí thư. Đồng học Bân mặt trầm như đá cầm lấy điện thoại gọi cho Sở Thanh Hoa, trong tiệc cưới bọn họ đã trao đổi số điện thoại. Alo, Sở chủ nhiệm sao? Ô, Đồng chủ nhiệm, có việc sao? Tiệm ăn Lý thì trên đường của các người bị cư dân chúng tôi kiện, các người lẽ nào không nhận được tin? Thật sao? Cái này tôi không nghe nói, xã khu chúng tôi không ai phản ứng cái tình huống này cả, chuyện gì xảy ra? Nhiễu dân, bọn họ mở âm thanh lớn gây ầm ĩ, không chỉ có cư dân chúng tôi bị ảnh hưởng, phòng làm việc chúng tôi hiện tại dù đóng cửa sổ cũng có thể nghe thấy bọn họ ầm ĩ. Sở chủ nhiệm, tôi không tin loại tạp âm này bên các người không có một chút phản ứng, ông có phải là nên cho đồng chí xuống nhìn một cái? Ô, chuyện này tôi thật không rõ ràng lắm, tôi sẽ điều tra. Đồng học Bân cười lạnh nói, ông không biết sao? Có thể, nhưng tôi nói trước, Sở chủ nhiệm, đừng quá phận. Sở Thanh Hoa âm thanh lạnh lẽo, lời này của cậu có ý gì? Tôi có ý gì ông rõ ràng. Đồng học Bân có cái tính gì? Đây là người nói trở mặt liền trở mặt, Sở Thanh Hoa không chỉ không cho hắn mặt mũi còn ở phía sau đâm lén hắn một dao. Đồng học Bân sao có thể cho ông ta sắc mặt? Chuyện buổi trưa tôi không nói, chuyện này tôi nhớ kỹ. Ông có thể không biết tôi, nhưng sau này ông sẽ lý giải, hiện tại tiệm ăn Lý thì ầm ĩ như thế, ai cho Lý lộ hắn quyền lợi. Phố các người ngay cả quản cũng không quản, nghe cũng không nghe. Các người mặc kệ cư dân xã khu cử báo, tôi không hỏi đến nhưng hiện tại đã ảnh hưởng tới cư dân của phố chúng tôi. Tôi hy vọng văn phòng đường phố Bình An có thể làm việc theo lẽ công bằng, hành vi trái pháp luật của tiệm ăn Lý thì phải truy cứu. Sở Thanh Hoa cười ha ha nói, văn phòng đường phố Bình An công tác thế nào, không cần văn phòng đường phố Quang Minh các người tới khoa tay múa chân chứ? Tôi cũng hy vọng như vậy, mà nếu tranh cãi không giải quyết được vậy tôi không ngại thay vị trí của vài lãnh đạo làm việc không làm quan tâm chuyện này. Không hài lòng nửa câu, đồng học Bân cúp điện thoại. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút. Đã đến giờ ra về, nhưng đồng học Bân trên cửa sổ nhìn tiệm ăn Lý thì nhưng không thấy nhân viên công tác phố Bình An hoặc có người hỏi đến, ngay cả mặt mũi cũng không hiện ra, hiển nhiên là căn bản không dự định quản. Đây là giỡn mặt với tôi sao? Mẹ nó! Được! Tôi muốn nhìn xem ai giày vò lại ai. Đồng học Bân gật đầu một cái cầm cặp đi xuống lên xe, hung hăng một cước nhấn ga thẳng đến tiệm ăn Lý thì... Nói đến giày vò gây chuyện, đồng học Bân chưa bao giờ sợ qua ai, biệt danh ôn thần của hắn không phải nói không như vậy. Cửa tiệm ăn, đoàn người vẫn náo nhiệt như cũ. Đồng học Bân dừng xe lại, thì nhìn thấy Chu Diễm Như, Khúc Nghĩa Cường và Mạnh Sâm Quốc đám người đều ở đây, còn có một vài nhân viên công tác của văn phòng đường phố cũng có mặt tại đây. Mọi người trong văn phòng đường phố Quang Minh hiển nhiên là bị đám người bọn họ chọc giận nên tìm tới cửa. Văn phòng đường phố Quang Minh và văn phòng đường phố Bình An xưa nay đã có mâu thuẫn sâu, xung đột vô số, huống chi hành vi của Lý Lộ chỉ lo mình không quan tâm đến người bên ngoài là rất ích kỷ, rất nhiều người bọn họ đều bị tạp âm làm phiền từ trưa đến giờ, lúc này sao có thể nuốt xuống. Lập tức tắt ngay cho tôi. Các người đang làm trái pháp luật, không phải là đẩy mạnh tiêu thụ một chút sao? Không nghiêm trọng như thế chứ? Ảnh hưởng cơ quan nhà nước làm việc, ông muốn tạo phản có phải không? Hiện tại không phải đã đến giờ ra về rồi sao? Chúng tôi lập tức xong ngay. Mạnh Sâm Quốc đang cãi nhau với Lý Lộ, nhưng Lý Lộ rõ ràng không coi chuyện này ra gì, tính tình của gã cũng khá lớn, Mũi không phải mũi, mắt không phải mắt nên không coi ai ra gì. Đồng Học Vân xuống xe đến đây. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Đồng Học Vân nhìn mấy người một cái. Người của phố Bình An đã tới chưa? Khúc Nghĩa Cường nghiêm mặt lắc đầu, tôi không thấy. Bọn họ không có tới. Chu Diễm Như phẫn nộ nói. Không thấy đâu hết, vừa rồi cũng có vài cư dân xã khu phố Bình An đến đây kêu bọn họ mở nhỏ chút nhi báo cảnh sát rồi, nhưng người của bọn họ đến bây giờ cũng không xuất hiện. Mạnh Sâm Quốc nói. Chủ nhiệm hiện tại làm sao bây giờ? Lý Lộ thấy Đồng Học Bân tới, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Đồng Học Bân nhìn chằm chằm con mắt của Lý Lộ nhìn một chút. Không tắt phải không? Bên kia, một người phục vụ lớn tiếng nói. Ông chủ, phiếu ăn đã phát xong có phải là tăng thêm 2.000 đồng? Lý Lộ lên tiếng, nhìn cũng không nhìn Đồng Học Bân, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, gã còn muốn tiếp tục. Chu Diễm Như nổi nóng, Quách Minh Phong và Vu Vinh Phong vừa nghe cũng nổi nóng, lúc này cũng không có phe phái hay không phe phái gì, mọi người ít nhất đều là người của văn phòng đường phố Quang Minh, đối mặt loại chuyện này thường thường đều là nhất trí đối ngoại, buổi chiều này, ai cũng đều bị ảnh hưởng. Còn muốn tiếp tục. Đồng Học Bân thấy thế cười cười, cái gì cũng không nói, xoay người đi xa một chút, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Là gọi cho cha của Ngô Mỹ Hà, Liễu Thành Long. Alo, chú Liễu, con Tiểu Đồng đây. Ha ha, nghe nói con tới khu Nam Sơn tiền nhiệm. Ngày nào đó rảnh rỗi tìm con uống chút rượu. Được, nhất định. Đồng Học Bân hơi trầm ngâm. Chú Liễu, có chút việc con. Làm sao vậy? Bên này có một phần tử ngoan cố. Là tiệm ăn Lý Thị số 3 phố Bình An khu Nam Sơn, mở âm thanh lớn gây ầm ĩ, làm cho bên bọn con không thể nào làm việc được, con muốn. Sở dĩ tìm Liễu Thành Long là bởi vì lúc ở tại Nhật Bản Đồng Học Bân đã giúp qua ông ta một lần, Liễu Thành Long thiếu hắn một nhân tình. Hơn nữa Liễu Thành Long vừa rồi tiền nhiệm tổng giám đốc công ty điện lực của thành phố Phần Châu, cái này rất đúng lúc. Liễu Thành Long vừa suy xét, việc nhỏ nhi. Số 3 phố Bình An phải không? Đúng vậy. Được, để chú gọi điện thoại. Cảm ơn chú Liễu. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân rút một điếu thuốc ra, thấy Chu Diễm Như và Mạnh Sâm Quốc bọn người ở phía sau nhìn hắn chờ chỉ thị của hắn. Đồng Học Bân mồi thuốc hút, chậm rãi bước trở về, nhìn Lý Lộ còn đang chỉ huy đi tới một bước vỗ bờ vai của gã. Cơ hội đã cho ông không muốn. Vậy nên cái gì cũng đừng nói nữa, ông chủ Lý, nếu ông muốn giày vò, tôi chơi cùng ông, tôi cho ông nhìn xem hai ta ai giày vò lại ai. Lý Lộ trong mắt hiện tia khinh thường, cười nhạt không ngớt. Lời của Đồng Học Bân nói Chu Diễm Như bọn họ cũng nghe được, đều nghi hoặc một chút. Đúng lúc này bụt một tiếng, âm thanh chợt biến mất hết, tất cả đèn đuốc của tiệm ăn Lý thì trong lúc nhất thời đều tắt hết. Trong tiệm ăn tối đen một mảnh, một chút sáng cũng không có. Lý Lộ kinh ngạc, nhất thời trợn tròn mắt. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 558. Thiếu đạo đức. Buổi chiều 5 giờ. Phố Bình An, tình trạng ngoài ý muốn của tiệm ăn Lý thì khiến cho mọi người trở tay không kịp. Làm sao thế? Alo? Sao không có tiếng vậy? Sao đèn trong tiệm ăn lại tắt? Cúp cầu dao à? Tôi đi xem. Không phải cầu dao, hình như là cắt điện. Nhân viên công tác của tiệm ăn lập tức chạy trước chạy sau. Hiện tại chính là giờ ăn tối, rất nhiều người đến ăn. Vừa rồi dùng máy biến điện năng thành âm thanh lớn tiếng. Mời chào tới không ít khách hàng, trong đại sảnh hầu như ngồi đầy phân nửa người, lần này cư dân đến ăn nhất thời mặc kệ, ở đây hiệu quả âm thanh ánh sáng không tốt, mặt trời tuy còn chưa có xuống núi, nhưng trong cũng tiệm ăn đã tối đen như mực, đèn không có thì lấy gì có ánh sáng, không có ánh sáng làm sao ăn. Hơn nữa điều hòa dừng lại nhiệt độ trong phòng nhất thời nóng lên, vì vậy rất nhiều người đều ồn ào lên. Làm gì thế? Như vậy kêu chúng tôi làm sao ăn? Sao tối thế? Lý Lộ mặt tối sầm, trong lòng nói sớm không cắt muộn không cắt sao lại cắt ngay lúc này. Bất quá hệ thống điện lực xảy ra vấn đề mọi người cũng đều thấy, cắt điện một hồi cũng không có cái gì đáng ngạc nhiên. Ngay từ đầu Lý Lộ và những người khác của tiệm ăn cũng không coi chuyện này ra gì. Nhìn thời gian chờ khôi phục điện, bình thường loại vấn đề này 1-2 phút là có thể giải quyết. Lý Lộ thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi, cả khu bị cắt điện. Sốt ruột cũng không chỉ một mình gã, bên này nhiều hộ kinh doanh, khẳng định sớm có người báo lên rồi. Nhưng một người phục vụ trong tiệm ăn đột nhiên ngây người nói: "A, ông chủ." Lý Lộ nhìn người này hỏi: "Làm sao vậy?" "Cái này." Người phục vụ chỉ xung quanh kinh ngạc nói: "Cái này hình như chỉ có chúng ta bị cắt điện." Lời này nhất thời làm mọi người giật mình tỉnh giấc. "Cái gì?" Lý Lộ sững sốt, vội vàng cùng mọi người nhìn chung quanh. Hộp đèn cắt tóc cửa hiệu đối diện vẫn tốt, cửa hàng tạp hóa bên cạnh cũng sáng đèn như trước, tất cả đều bình yên vô sự. "Không phải như vậy chứ, toàn bộ khu phố không có chuyện, chỉ có tiệm ăn Lý thì bọn họ bị cắt điện." "Mẹ nó, đây là ý gì?" Không đợi Lý Lộ suy nghĩ cái gì, Đồng Học Bân đắt lại một lần nữa vỗ vỗ bờ vai của gã. "Chúc ông sinh ý thịnh vượng." Quay người lại: "Chu chủ nhiệm, Mạnh chủ nhiệm, đi thôi, ngồi xe tôi." Đồng Học Bân cũng không quay đầu lại đi đến chiếc ca gen ven đường. Chu Diễm Như và Mạnh Sâm Quốc Khúc Nghĩa Cường mấy người liếc nhau một chút liền vui vẻ. Cuối cùng nhìn tiệm ăn Lý thì đang loạn lên một cục, ba người bọn họ cũng đều lên xe của Đồng Học Bân. Xem ra cái câu vừa rồi, xem ai giày vỏ lại ai, của Đồng Học Bân hiện tại có người ngốc cũng nên thấy rõ ràng. Vụ cắt điện này tuyệt đối là tiểu Đồng chủ nhiệm làm ra. Quá thiếu đạo đức. Đối với một tiệm cơm mà nói điện lực có ý nghĩa gì? Cắt điện. Vậy quả thật cũng là cắt mạng của tiệm ăn bọn họ. Không có điện điều hòa làm sao mở? Không có điện đèn làm sao mở? Không có điện lò nướng làm sao bây giờ? Không tủ lạnh luôn sao? Còn cầm micro làm vấn đáp. Hiện tại ngay cả sinh ý đều làm không được. Thủ đoạn tàn nhẫn của Đồng Học Bân lại một lần khiến cho người của văn phòng đường phố nhận thức được một mặt cường thế của vị chủ nhiệm mới. Tin tức tiệm ăn Lý thì bị cắt điện nhanh chóng lọt đến tai của mấy người khoa viên vừa rồi ở đây đang quay lại phòng làm việc. Mọi người vừa nghe tiểu Đồng chủ nhiệm ra tay, cả đám có chút hả hê cả lên. Hết giận thật. Cắt hay lắm. Đối phó với loại không biết trời cao đất rộng này cần phải tàn nhẫn một chút. Cái tiệm ăn này thật sự là không có mắt, chọc ai không chọc chọc đến trên đầu chúng ta. Đồng chủ nhiệm phát hỏa rồi, không phải mở tiếng ồn ào sao? Hiện tại không còn chút tiếng động nào. Chuyện này cũng khiến cho rất nhiều người đều đoán ra, ai nói đồng chủ nhiệm một thân trần trụi. Trước đó thì nhật báo xã cũng tốt. Lần này cắt điện cũng được, đồng chủ nhiệm của bọn họ cũng là có quan hệ với thành phố. Người của văn phòng đường phố Quang Minh vui vẻ, nhưng Lý Lộ rốt cuộc đã cười không nổi. Cắt điện. Gã đương nhiên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, biến sắc, lập tức gọi điện thoại cho phố Bình An. "Alo, tôi là Lý Lộ, Lưu chủ nhiệm, tiệm ăn chúng tôi không có điện." "Không có điện? Cầu giao không thành vấn đề, cửa hàng xung quanh cũng không có việc gì, chỉ có chúng tôi bị cắt điện." "Có chuyện này. Anh chờ tôi, để tôi hỏi một chút." "Được, phiền phức Lưu chủ nhiệm." Lý Lộ tuổi không lớn lắm, có kinh nghiệm làm kinh doanh, một thân dũng khí rất đầy đủ, có chút không sợ trời không sợ đất. Đồng Học Bân cắt điện của gã, đây là bước gã vào tuyệt lộ. Tiền thuê mỗi ngày của tiệm ăn, thực phẩm tài liệu, tiền lương nhân viên cửa hàng vân vân, đều là một con số cần chi rất lớn. Làm lỡ một ngày là lỗ lã một ngày, đối với một tiệm ăn vừa khai trương mà nói căn bản là tổn thất không thể gánh chịu. Cái này nhất thời đem cơn tức của Lý Lộ bộc phát ra, hắn rất coi trọng văn phòng đường phố Bình An, bởi vì chỗ bên này, cho nên thật đúng là không đem một người chủ nhiệm mới hơn 20 tuổi để ở trong lòng. Cắt điện. Tôi xem có thể dừng bao nhiêu phút. Lý Lộ biết Đồng Học Bân phòng chừng cũng là hù dọa mình cắt điện. Tiền điện một tháng gã cũng không thiếu, loại cắt điện này hoàn toàn là không hợp quy tắc, Lý Lộ chiếm đạo lý, cho Cho nên gã không sợ, cũng không tin Đồng Học Bân thật dám kêu người ta cắt điện 10 ngày 8 ngày. Cho dù Đồng Học Bân dám, công ty điện lực bên kia cũng không có khả năng đáp ứng, đây là phải gánh trách nhiệm, cho nên gã nghĩ chỉ cắt điện 1 giờ là cùng. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Alo, Sở chủ nhiệm. Lý Lộ cung kính nghe điện thoại. Sở Thanh Hoa trầm giọng nói. Tôi nghe Tiểu Lưu nói chuyện gì xảy ra. Lý Lộ tức giận nói. Là Đồng Học Bân của Phú Quang Minh. Hắn gọi một cú điện thoại thì bên này chúng tôi liền bị tắt điện. Đây là chơi xỏ tiệm ăn của chúng tôi. Là trả đũa. Tôi vừa hỏi, lần này là công ty điện lực cho dừng điện, cụ thể không rõ ràng lắm. Ông trước không nên gấp, chờ một chút, qua một chút rồi xem. Lý Lộ bình tĩnh lại. Được. Ai cũng đều cho rằng cắt điện sẽ không lâu lắm, nhưng chuyện tình phát triển nằm ngoài dự liệu của mọi người. Người phục vụ của tiệm ăn bỗng nhiên tiếp một cú điện thoại, sau đó thì hoang mang rối loạn bận bận chạy ra. Ông chủ, công ty điện lực gửi thông báo. Lý Lộ trầm mặt nói. Thông báo gì? Người phục vụ nói. Tu sửa mạch điện thông báo cho chúng ta cắt điện. Bao lâu? Người phục vụ nuốt nuốt nước bọt, ấp úng một chút. Lý Lộ trừng mắt nói. Hỏi cậu đấy. Người của công ty điện lực nói là, từ hôm nay trở đi cắt điện vô hạn kỳ, kêu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Vô hạn kỳ. Lý Lộ vừa nghe mặt liền tái lại. Có ý gì? Đây là muốn cắt điện của tôi một ngày, một tuần, một tháng. Đồng Học Bân mẹ kiếp mày. Lý Lộ hoàn toàn không ngờ rằng Đồng Học Bân không phải hù dọa, mà thật sự dám ra tay như thế. Nhưng vừa nghĩ lại ngay cả dân chúng của phố bọn họ còn dám đánh, có cái gì hắn không dám làm. Tu sửa mạch điện vô hạn kỳ. Lý Lộ thiếu chút nữa chửi ầm lên, hắn gặp qua lãnh đạo cán bộ cũng không ít, nhưng chưa thấy qua lãnh đạo thiếu đạo đức như thế giống như Đồng Học Bân. Một cú điện thoại liền cắt đứt điện của gã. Còn là vô hạn kỳ. Vậy gã còn làm ăn được cái gì? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 559. Cắt điện. Cúp nước. Tắt thở. Trạng vạng. Tiệm ăn Lý Thị. Nửa giờ qua rồi mà điện không có tới. Một giờ qua rồi mà điện còn chưa có tới. Cắt điện 2 giờ, khách hàng đã tất cả đều đi sạch sẽ. Rất nhiều người ngay cả tiền cũng không trả, hùng hùng hổ hổ đi ra, bên trong chỉ còn Lý Lộ đang tự gọi điện cho công ty điện lực thành phố Phần Châu. Tiền điện tôi đóng đầy đủ. Dựa vào cái gì mà cắt điện của chúng tôi? Tôi muốn các người cho tôi một lời giải thích. Cuộc tức của Lý Lộ không có chỗ phát, toàn bộ giống lên qua điện thoại. Không phải cắt điện, là tu sửa mạch điện. Người bên kia nói rất bình tĩnh. Chỉ sửa một nhà chúng tôi. Những người khác đâu? Những thương hộ bên cạnh đâu? Bọn họ sao không có chuyện gì? Chỉ có đường dây điện của tiệm ăn các người xảy ra vấn đề, đương nhiên chỉ sửa một nhà các người. Các người đây là gây chuyện. Tôi nói cho các người biết. Nếu như trong vòng một giờ điện lực không khôi phục, chúng ta ra tòa gặp mặt. Lý Lộ uy hiếp nói. Hàng rào mạch điện của các người có chuyện, không tu sửa mà xảy ra vấn đề ai phụ trách? Mong các người lý giải một chút, cái này là vì an toàn của mọi người, những điều tương quan trước đó chúng tôi đã thông báo trong điện thoại cho các ngươi, còn có chỗ nào không rõ ràng, ngày mai chúng tôi sẽ gửi một phần văn kiện thông báo xuống, nguyên nhân dừng điện sẽ được ghi rõ ràng bên trong. Ừ, nếu như thật muốn kiện chúng tôi cũng không có biện pháp. Tiệm ăn các người nên chuẩn bị cho tốt tài liệu tố tụng để trình tòa án đi. Tít tít tít, người của đầu kia điện thoại trực tiếp cúp điện thoại. Má nó. Lý Lộ giận dữ đem điện thoại ném lên trên bàn, các người có cái thái độ gì đây? Lý Lộ lúc này rốt cuộc đã nhìn ra Đồng Học Bân tìm người có địa vị tuyệt đối không nhỏ, công ty điện lực bên kia căn bản là cứng mềm đều không ăn, một chút thương lượng cũng không có. Lý Lộ đương nhiên rõ ràng công ty điện lực là cơ quan gì, đó là xí nghiệp lũng đoạn, hay là xí nghiệp quốc gia, kiện lên cấp trên. Không nói có thể thắng hay không, tố tụng thẩm tra xử lý các loại kéo dài 1-2-3 tháng tuyệt đối không là vấn đề, mặc dù đến lúc đó thắng kiện công ty điện lực đền tiền, nhưng chút tiền này đủ làm gì? 3 tháng sinh ý của bọn họ chẳng lẽ không làm? Tiền thuê cũng không đủ. Bên ngoài tiệm ăn thỉnh thoảng có người đi ngang qua đều nhìn có chút hả hê liếc mắt vào bên trong. Những người này trước đó có kêu Lý Lộ giảm âm thanh lại một ít, có vài người là nhân viên của văn phòng đường phố Quang Minh bị tạp âm làm ảnh hưởng tiệm ăn Lý thì vừa rồi kiêu ngạo không ai bì nổi, hiện tại đã tắt lửa, tất cả mọi người rất thích, đều đi ngang qua xem náo nhiệt, có người còn đứng ở cửa chỉ trỏ, đều xem bọn họ bị chê cười. Dày vò ạ, mở tiếng lớn ạ, gây ồn ào ạ, sao hiện tại lại thành thật? Thật ra ngay từ đầu người của phố Quang Minh hận thì hận, nhưng không nghĩ ra biện pháp dễ làm gì. Dù sao cái tiệm ăn này là thuộc về văn phòng đường phố Bình An quản hạt, xem ra phố Bình An cũng không có một chút ý nhúng tay, rất sung túng. Phố Quang Minh bọn họ cũng không được nhúng tay, chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc tức giận. Ai ngờ đồng chủ nhiệm đi ra, một cú điện thoại làm cho tiệm ăn Lý thì bị cắt điện. Không có cái nào thiếu đạo đức hơn cả cái này. Bất quá thiếu đạo đức thì thiếu đạo đức, còn hơn báo cáo trong khu tìm người tạo áp lực, phương pháp này là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, không thể nghi ngờ. Trái lại bên này Lý Lộ thật sự có chút nóng này, cắt điện một phút đồng hồ cũng là một phút đồng hồ tổn thất, vì vậy lập tức lại gọi mấy cú điện thoại. Phố Bình An, bạn bè thành phố, tìm rất nhiều người có quan hệ một chút, nhưng cuối cùng tin tức vẫn khiến cho Lý Lộ tâm lạnh. Là lãnh đạo của công ty điện lực thành phố Phần Châu ra lệnh cắt điện. Hơn nữa trong bạn bè của gã cũng không ai có thể nói được. Lý Lộ nghĩ tới đồng học Bân nhờ người sẽ không quá đơn giản, nhưng không ngờ quan hệ của hắn lại quá dày. Cơ quan phụ trách phân phối điện lực và tổng giám đốc của công ty điện lực sinh hoạt cũng không kém gì so với lãnh đạo của mấy con phố. Mà điện lực không có quy chế rõ ràng, công ty điện lực sinh hoạt tương đương với cuộc điện lực sinh hoạt trước đây, người đứng đầu cũng là lãnh đạo cấp chính sử, vị trí có thể tưởng tượng là cao bao nhiêu, đó là cấp thành phố, hiện tại vẫn đang như vậy, hơn nữa đây chính là loại xí nghiệp quốc gia độc lập vô cùng mạnh, hoàn toàn tự quản lý. Dù có quan hệ với chính phủ địa phương thì quan hệ không nhất định lớn, bởi vì cho dù là bí thư thị ủy cũng rất khó quyết định việc điều động chức vụ cho công ty điện lực sinh hoạt, không đủ trình độ, chỉ do người trong hệ thống quyết định, cho nên công ty điện lực có thể không cần mua mặt mũi của rất nhiều người, bọn họ và chính phủ địa phương không có dính dáng lợi ích quá lớn, có thể quyết định điều động nhân sự của bọn họ chỉ có công ty điện lực tỉnh Bắc Hà và cơ quan điện lực cao hơn. Lý Lộ rốt cuộc hiểu rõ ràng, gã thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cùng lãnh đạo của công ty điện lực sinh hoạt cũng không có. Thái độ của người ta rất rõ ràng, là cắt điện của mày, muốn KIE, mày cứ đi kiện, nói cái gì cũng vô dụng. Gã có thể làm sao bây giờ? Người ta đùa giỡn vô lại, một chút biện pháp gã cũng không có. Lý Lộ hung hăng vỗ bàn một cái, buổi chiều gã làm ồn nhiễu dân, nhưng bởi vì đã câu thông cùng phố Bình An, rất nhiều dân chúng tìm tới Lý Lộ hoàn toàn có thể không để ý tới, đây là lấy quyền đè người, nhưng tình huống hiện tại có chút trái ngược, Lý Lộ cũng thưởng thức được cảm giác bị công ty điện lực lấy quyền đè người, tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Nhìn tiệm ăn hẳn là trong thời gian làm ăn tốt nhất nhưng một người khác cũng không có. Gã cắn răng đến nổi sắp toét máu rồi, khinh người quá đáng. Ông chủ. Một người nhân viên công tác từ phía sau đi lên tới, tủ lạnh không có điện, cứ tiếp tục như thế tất cả thịt sẽ bị hư hết, đồ ăn cũng không giữ được bao lâu. Một người phục vụ cũng nói. Sổ sách ngày hôm nay còn chưa có làm, đều trong máy vi tính, ngài xem. Lúc này ở bên ngoài lại đi vào 7-8 người, là những người trước đó đã sớm đặt bàn. Vừa thấy tiệm cơm không cách nào hoạt động, mấy người này đều tức giận không ngớt. Ngày hôm qua không phải đã đặt phòng rồi sao? Các người làm ăn cái kiểu gì thế? Người phục vụ nhanh chóng giải thích, nhưng cuối cùng mấy người kia vẫn vung tay đi, xem ra sau này cũng sẽ không tới nữa. Đầu của Lý Lộ sắp phát nổ rồi, điện không có, chuyện gì cũng đều bị quấy rầy. Loại tình huống này còn duy trì liên tục một tuần. Một tháng. Lý Lộ đã không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như đồng học Bân thật sự tàn nhẫn như vậy, vậy gã cũng đừng nghĩ mở tiệm cơm cái gì, trực tiếp đóng cửa về nhà, ai cũng chịu không nổi giày vò như thế. Lão Lý. Vợ của Lý Lộ từ một xe taxi đi xuống, bước nhanh vào tiệm ăn. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Lộ trầm mặt, tuy rằng trong việc kinh doanh cho tới bây giờ đều là gã làm chủ, nhưng Lý Lộ cũng biết đầu óc của vợ mình linh hoạt hơn, cho nên có chuyện gì đều nói với vợ theo thói quen cả, đem chuyện tình từ đầu tới đuôi nói ra một lần, cuối cùng giọng căm hận nói. Tên đồng học Bân này muốn bức tử tôi. Vợ thở dài. Không phải tôi nói ông rồi sao, câu cửa miệng nói dân không đấu cùng quan, ông lấy cái gì mà so với người ta chứ? Lý Lộ nói, tôi cũng không muốn, nhưng tôi tuyên truyền của tôi có quan hệ gì với văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ? Dựa vào cái gì mà cắt điện của tôi? Đây là lạm dụng chức quyền. Người ta hiện tại lạm dụng chức quyền, vậy ngươi có thể làm gì bây giờ? Lý Lộ không hé răng. Tôi lại nói về bữa tiệc lúc chưa? Vợ nói. Đây mới là nguyên nhân chính, biết món phụ nữ 40 kia không tốt, ông mang nó lên làm gì? Đây mới là chỗ then chốt đắc tội với đồng học Bân. Lý Lộ khoát khoát tay. Bà biết cái gì, chúng ta thuộc phố Bình An quản hạt, tiệm ăn còn muốn kinh doanh, ta phải làm tốt quan hệ với Sở Thanh Hoa. Tôi không biết. Ông đây là làm bia đỡ đạn thì có. Vợ gã liền nói, hai người bọn họ có mâu thuẫn, hai người bọn họ ầm ĩ với nhau, có quan hệ gì với ông? Ông chen vào cái gì? Cho dù đồng học Bân mặc kệ chúng ta, nhưng mà người ta cũng là chủ nhiệm văn phòng đường phố, là người mà ông muốn hãm hại thì hãm hại sao? Ông xem đi, một cú điện thoại liền cắt điện, ông còn tưởng rằng ông có thể giày vò lại người ta sao? Tôi nghe nói một người bộ trưởng bộ tổ chức khu Nam Sơn bị đồng học Bân làm cho nửa chết nửa sống, danh sách trường đảng lúc đầu cũng bị hủy bỏ. Bộ tổ chức người ta là chỗ nào? Đã mất mặt mũi lớn như vậy nhưng ngay cả một động tĩnh cũng không có. Người ta đều không động vào nổi đồng học Bân, ông thật sự nghĩ có thể động vào nổi sao? Lý Lộ hít vào một hơi nói. Tôi không ngốc, có thể không đắc tội với người tôi đương nhiên sẽ không đi đắc tội, thật sự có chút chuyện bà không biết, buổi trưa Sở Thanh Hoa nói bóng nói gió kêu tôi đem bã đậu lên, tôi có thể làm sao bây giờ? Nếu như tôi không đem lên vậy chẳng phải là đắc tội huyện Thái gia sao? Buổi trưa cũng tốt, vừa rồi cũng tốt, cũng là Sở Thanh Hoa cho thấy thái độ, danh sách chỉ định chiêu đãi của văn phòng đường phố Bình An tôi đã muốn từ rất lâu rồi, chỉ chờ Sở Thanh Hoa lên tiếng, nếu như bọn họ sau này có tiệc chiêu đãi sẽ đều ở tại chỗ chúng ta, bà biết một tháng sẽ có bao nhiêu tiền không? Danh danh danh, dãy số của Sở Thanh Hoa hiện ra trong điện thoại di động của Lý Lộ. Lý Lộ mở máy lên tiếp. Sở chủ nhiệm. Sở Thanh Hoa thản nhiên nói. Tôi đã hỏi giúp ông, thái độ của công ty điện lực sinh hoạt rất cứng, chờ một chút đi, cắt điện không có khả năng kéo dài lâu. Nhưng chúng tôi, chờ chút nữa đi, tôi đã cho người can thiệp. Cúp điện thoại, Lý Lộ cắn răng nói. Sở Thanh Hoa cũng không đủ trình độ nói chuyện với công ty điện lực kêu tôi đợi. Người vợ lạnh lùng nói. Sở Thanh Hoa cũng không phải thứ tốt. Không nói cái này, nói một chút hiện tại nên làm sao bây giờ. Cắt điện vô hạn kỳ. Cái này ông còn không nhìn ra sao. Vợ ở ngoài cục, nên cũng thấy rõ ràng hơn. Cho dù là công ty điện lực cũng không có khả năng vô duyên cứ vô cớ cắt điện của chúng ta một tháng, bọn họ không để ý ảnh hưởng. Không cần danh dự. Lý Lộ nhíu nói. Bà nói là. Vô hạn kỳ cũng là một kỳ hạn có thể di động, một ngày cũng là nó, một năm cũng là nó, tùy thời có thể đến ngày quy định. Đồng học Bân đây là muốn cho chúng ta đi nhận lỗi với hắn, tìm công ty điện lực cũng vô dụng, chỉ cần đồng học Bân bên kia buông lỏng tay, ngày quy định cũng sẽ đi ra. Lý Lộ hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi. Không có khả năng. Vợ hỏi. Vậy tôi hỏi ông là mặt mũi quan trọng hay là sinh ý quan trọng? Bà không phải nói công ty điện lực sẽ không tắt điện lâu sao? Vậy 3 ngày, 5 ngày, tổn thất trong lúc này tính sao? Hơn nữa tôi chỉ nói là có thể, lỡ như chọc người ta nóng này, hắn thật sự cắt điện chúng ta một tháng. Lý Lộ không nói, người khác còn không nói, nhưng loại chuyện thiếu đạo đức này tên họ Đồng phỏng chừng thật đúng là làm được. Cáo câu, tôi sẽ cùng ông giày vò qua lại, cũng biểu lộ thái độ của Đồng Học Bân, sự thật thắng hùng biện, Lý Lộ hiện tại không thừa nhận cũng không được, gã quả thật giày vò không lại Đồng Học Bân. Ngày hôm nay cắt điện, ngày mai cúp nước, ngày mốt tắt thở. Cái này con mẹ nó ai chịu nổi? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 560. Tới cửa xin lỗi. Ngày thứ hai. Buổi sáng 8:30. Lái xe đi ngang qua tiệm ăn Lý thì đã cắt điện một ngày. Đồng Học Bân liếc liếc vào bên trong một cái, rồi nhấn ga chạy về văn phòng đường phố Quang Minh. Thấy chưa, đồng chủ nhiệm tới. Sáng sớm các người có đi ngang qua nhìn không? Nhìn thấy tiệm ăn Lý thì hình như vẫn chưa có điện. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đáng đời. Ông chủ tiệm ăn là ăn no không có chuyện gì tự đi gây chuyện. Nói cũng đúng, đã một ngày rồi, nhìn xem ông ta làm ăn thế nào. Ôi chao, có phải dừng một ngày thì xong hay không? Bọn họ hình như cũng không phải không đóng tiền điện. Vậy Lý Lộ nếu như không cúi đầu sợ rằng sẽ không hoàn ba. Vậy không phải chúng ta đồng chủ nhiệm phong cách của? Ừ, tôi cũng thấy phải. Chủ nhiệm chúng ta có phong cách gì? Anh nói sao? Nhân viên công tác của văn phòng đường phố có mùi vị cùng chung mối thù, tiếng nghị luận từ tối hôm qua về việc cắt điện chưa từng dừng lại, chuyện tình cũng sớm đồn ầm ĩ lên. Trước đây văn phòng đường phố Quang Minh cùng văn phòng đường phố Bình An xung đột qua rất nhiều lần, nhưng mà ông bí thư cũ trước khi Đồng Học Bân tới lại có chút yếu thế, bị cảnh tân khoa chèn ép gắt gao, trên chính trị và trên hành chính làm gì cũng không lớn, rất bình thường. Nói không dễ nghe cũng là có chút kém, nhưng từ khi Đồng Học Bân chủ nhiệm mới tới quả thật là tạo thành hai thái cực so với lão bí thư cũ, văn phòng đường phố Quang Minh trong nháy mắt từ một con mèo nhỏ biến thành một con cọp giữ đại sát tứ phương, bắt ai đè ai, loại biến hóa này khiến cho rất nhiều người nghĩ hãnh diện đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Phòng làm việc bí thư, Đồng Học Bân dù bận vẫn ung dung lật xem văn kiện. Cốc cốc, Chu Diễm Như gõ cửa đi vào. Chủ nhiệm, ngài ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Đồng Học Bân ngẩng đầu cười nói. Sáng sớm dậy muộn chưa kịp ăn. Chu Diễm Như cười cầm vài túi ni lông đi tới nói. Tôi đến đây thì thấy xe ngài tới đây trễ hơn bình thường. Ta nghĩ ngài phỏng chừng cũng không kịp ăn sáng. Đây là đặc sản mà chồng tôi ngày hôm qua về quê mang lên. Còn có chút bánh trái, mở ra là có thể ăn. Nếu ngài không ghét bỏ thì tôi để lại ở đây nha. Cũng không phải là thứ quý giá gì. À, nhiều quá, một mình tôi cũng không ăn hết. Tôi chỉ lấy một nửa. Không nhiều đâu, chồng của tôi đem về không ít. Còn chuẩn bị chia cho mọi người trong phòng đấy. Vậy được, cảm ơn chị Chu, lát nữa tôi đem cho mẹ của tôi một chút. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn, đồ quả thật cũng không quý, nếu như quý một chút thì Chu Diễm Như cũng không có khả năng đem đến cơ quan, đó là muốn người ta nói xấu, bất quá mỗi lần đều để cho chị Chu tiêu pha như thế, Đồng Học Bân cảm thấy có chút không thích hợp. Lần trước nhiều đồ ăn trong nhà là do Chu Diễm Như từ nhà đem tới, vì vậy mở ngăn kéo lật lật, lấy ra hai gói thuốc Trung Hoa. Cái này cho chồng của chị. Chu Diễm Như nhanh chóng xua tay. Chủ nhiệm ngài làm gì vậy? Đồng Học Bân đem thuốc đẩy qua cười nói. Mua nhiều, một mình tôi cũng hút không hết, coi như giúp tôi giải quyết trắc trở có được hay không? Đang định từ chối, Vương Ngọc Linh gõ cửa đi vào nhà. Chủ nhiệm, chị Chu. Đồng Học Bân vừa nhìn liền nói. Tiểu Vương tới đúng lúc lắm. Vương Ngọc Linh nghi hoặc chớp mắt mấy cái, nhìn hai gói thuốc Trung Hoa trong tay của Chu Diễm Như. Đồng Học Bân khom lưng lật ngăn tủ như biến ma thuật, lại lấy ra hai gói thuốc nữa, đưa cho Vương Ngọc Linh. Mua nhiều thuốc quá, cô cũng lấy hai gói đi. Vương Ngọc Linh ho khan nói. Tôi không hút thuốc lá, hay là... Đồng Học Bân nói. Vậy cho người yêu của cô cầm đi. Vương Ngọc Linh ngượng ngùng cười hì hì một chút, cũng không khách khí. Vậy tôi thay hắn cảm ơn ngài, đây chính là thuốc tốt nha. Thấy thế Chu Diễm như bất đắc dĩ, đành phải nhận thuốc lá Trung Hoa. Bốn gói thuốc này ít nhất cũng phải 2.000 đồng. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cũng biết hàng, ngoại trừ lễ mừng năm mới ăn Tết, nhà bọn họ rất ít được hút loại thuốc đắt tiền như thế, cho nên không ngờ rằng Đồng Học Bân tiện tay là có thể lấy ra bốn gói thuốc, xem ra tiểu đồng chủ nhiệm thật sự là không thiếu tiền. Thật ra Đồng Học Bân cũng không biết mình có nhiều thuốc lá như vậy, sau khi hắn tới văn phòng đường phố còn chưa có ai tặng lễ gì gọi là cho hắn cả. Những gói thuốc này đều là chính hắn bỏ tiền ra mua, trên người hắn đã có hơn 100 triệu rồi, đối với tiền đã hoàn toàn không có khái niệm gì, trên cơ bản là tiện tay thì mua, có đôi khi quên mất là thuốc đặt ở chỗ nào, vì vậy ngày hôm nay mua một gói, ngày mai mua hai gói, lúc này mới không biết đã mua nhiều như vậy từ lúc nào. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh đều cầm thuốc lá khách khí một hồi. Đồng Học Bân lắc đầu. Được rồi Vương chủ nhiệm, có việc sao? Lúc nói đến công việc thì bình thường hắn đều gọi là Chu chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, phân rất rõ ràng. Vương Ngọc Linh ở một cái, trong khu ra vài nhiệm vụ, muốn đi xã khu một chuyến, nhưng xe. Xe của ngài thể hay không? Đồng Học Bân cười cười. Dùng đi chìa khóa không phải chỗ của Chu chủ nhiệm cũng có một cái hay sao? Cậu nói với chị ấy là được. Chiếc xe tốt nhất của văn phòng đường phố bọn họ cũng là một chiếc ba sát cũ. Bởi vì có quy định, chủ nhiệm văn phòng đường phố không được phép gây ảnh hưởng đặc biệt trong khu, dù sao cũng chú ý ảnh hưởng hơn so với trong huyện. Cho nên ba sát vẫn là xe chung của phòng làm việc. Người lãnh đạo nào cũng đều có thể lái. Bất quá quy định tuy nói như thế, nhưng bình thường xe này chỉ có chủ nhiệm ngồi thôi, coi như là quy định bất thành văn, lãnh đạo khác ai cũng không thể ngồi vào, có cần dùng gấp thì có thể hỏi người đứng đầu một tiếng. Xe của phòng làm việc chúng ta không đủ. Đồng Học Bân hỏi. Chu Diễm Như gật đầu. Có hai chiếc xe là thường dùng, cơ bản mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, một chiếc còn lại thì bị hư, có đôi khi còn phải mượn xe của kỷ công ủy. Chưa xin qua trong khu. Trong khu mỗi năm đều là một quy cách, cho nên vẫn như vậy đi. Đồng Học Bân chỉ phía dưới. Tôi cũng có xe riêng, chiếc ba sát cũng không cần giữ lại cho tôi. Ai muốn dùng xe thì đến chỗ của Chu chủ nhiệm lấy chìa khóa là được. Như vậy cũng có thể thoải mái hơn một ít. Cái này không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Quyết định như thế nha, bất quá vấn đề dùng xe mấy ngày nay tôi sẽ tìm hiểu, có thể giải quyết thì tôi sẽ nghĩ biện pháp xin trong khu. Đương nhiên cũng là nói như thế thôi, với quan hệ xấu hổ hiện tại của Đồng Học Bân cùng trong khu, vấn đề dùng xe sợ là rất khó giải quyết. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh trên bàn điện thoại vang lên. Chu Diễm Như rất có ánh mắt, lập tức đi ra ngoài. Bất quá Đồng Học Bân hiển nhiên không có cấm kỵ hai người, cũng muốn nói cho hai người biết rằng mình không xem hai người là người ngoài, vì vậy không đợi hai người cáo từ thì trực tiếp nghe điện thoại. Alo, tôi Đồng Học Bân. Là bảo vệ cửa. Chủ nhiệm, dưới lầu có một người tên là Lý Lộ. Đồng Học Bân cười cười, Lý Lộ. Ngài xem, hay là kêu ông ta? Tôi hiện tại không rảnh, kêu ông ta buổi trưa trở lại. Được. Chu Diễm Như trong lòng thầm vui, ông chủ của tiệm ăn Lý Thị. Hiện tại tới đây. Trước đó ông đã làm gì? Vương Ngọc Linh buổi trưa ngày hôm qua sau khi tham gia tiệc cưới xong còn muốn đi ầm ĩ động phòng liễu, nên không biết xảy ra chuyện gì, nghe vậy lập tức kéo Chu Diễm Như đi ra ngoài hỏi tới. Sau buổi trưa. Cơm nước xong Đồng Học Bân từ trong quán ăn đi tới, bỗng nhiên thấy trong đại viện có một chiếc Santana mới tinh màu xám, không giấy phép, xe rất mới. Rất nhiều khoa viên phòng làm việc đang nhìn chằm chằm vào nó, liếc mắt liền nhìn thấy người lái xe, chính là ông chủ Lý Lộ của tiệm ăn Lý Thị. Đồng Học Bân làm như không phát hiện, tiếp tục đi đến tòa nhà đảng công ủy. Đồng chủ nhiệm xin dừng bước. Phía sau, Lý Lộ mở cửa nhanh chóng xuống xe, đi tới, lộ vẻ áy náy, tươi cười nói. Tôi tới thừa nhận sai phạm với ngài. Cái biểu tình này hình thành sự đối lập với vẻ không ai bì nổi của ngày hôm qua. Khoa viên trong đại viện đều không nhịn được phát ra tiếng cười. Ngày hôm qua ông sớm tắt âm thanh đi không phải không có việc gì sao? Hà tất gì? Cần phải chờ đồng chủ nhiệm chúng tôi ra tay ông mới biết chịu thua. Đồng học Bân quay đầu lại. Ồ, là ông chủ Lý à, sai phạm. Sai phạm cái gì? Lý Lộ thật ra là người co được giãn được, cười theo mặt lúng túng nói. Ngày hôm qua tôi không có khống chế tốt âm lượng, ảnh hưởng tới công tác của ngài ở đây, thật sự xin lỗi. Đồng học Bân nhìn gã. Không chỉ là ảnh hưởng tới chúng tôi. Đúng, cũng ảnh hưởng cư dân xung quanh sinh hoạt, vạn phần xin lỗi, chúng tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này xảy ra. Thấy đồng học Bân không lên tiếng, không tỏ thái độ, Lý Lộ chỉ biết chuyện tình không có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy. Dù sao ngày hôm qua huyên náo như thế, cho dù mình mang theo thành ý tới xin lỗi sợ cũng không nhận được hiệu quả quá lớn. Huống chi cơ, hơ, u, y, e, bã đậu trên bàn ăn trong bữa tiệc ngày hôm qua mới là đắc tội nguyên nhân chính đồng học Bân. Điểm này Lý Lộ đã thấy rất rõ ràng, cho nên liền nói. Đồng chủ nhiệm. Vì biểu đạt áy náy tiệm ăn chúng tôi quyết định tài trợ quý phương một chiếc Santana, xe thì tôi đã lái đến đây, xin ngài nhận lấy, nếu không chúng tôi thật sự là băn khoăn không ngớt đối với việc gây nhiễu dân ngày hôm qua. Đồng học Bân nở nụ cười, được đấy, còn nghe được chúng tôi dùng xe trắc trở. Chiếc Santana này là đời mới nhất, khoảng chừng 70-80 ngàn, hơn nữa ngày hôm qua tiệm ăn tổn thất, Lý Lộ đã mất hơn cả 100 ngàn. Chỉ bởi vì một phần bã đậu chưa đến 10 đồng tiền kết quả tổn thất hơn cả 100 ngàn. Lý Lộ không phải là ông chủ lớn cái gì, những số tiền này với gã mà nói không phải con số nhỏ, trong lòng còn đang chảy máu, xót của muốn chết, nhưng không có biện pháp, ai kêu người ta cắt điện của mình, nếu như không ra chút máu ấy, vậy tổn thất của gã sẽ càng không cách nào đánh giá được, lúc này mặt mũi đã không còn ý nghĩa gì, giống như vợ gã hỏi gã vậy. Sinh ý quan trọng hay là mặt mũi quan trọng? Lý Lộ ngày hôm nay là thành ý 10 phần, tư thái cũng hạ rất thấp, thậm chí cố ý ở trong đại viện trước mặt của tất cả khoa viên và lãnh đạo nhận sai cùng đồng học Bân, hôm nay gã đã không dự định giữ mặt mũi. Ngàn sai vạn sai đều là chúng tôi sai. Lý Lộ thành khẩn nói. Xin đồng chủ nhiệm và các đồng chí cho chúng tôi một cơ hội sửa đổi. Ừ, chỗ của tôi còn có một vài phiếu ăn của tiệm ăn Lý Thị. Xin mọi người nhận lấy, là chúng tôi bồi tội cho mọi người. Những phiếu ăn này cũng là một con số không nhỏ. Bất quá nếu như đối phương có thể nhận lấy, vậy cũng có nghĩa là tiệm ăn Lý Thị có thể sớm mở cửa một chút. Đồng học Bân trong lòng nói sao ông không làm vậy từ sớm. Bất quá, cái thái độ này cũng không tồi. Ông tới phòng làm việc